Vô thượng thần đế 396 chương 3932 tìm tòi hư thực thời gian nhìn như bình tĩnh trở lại. Mục Vân trong mỗi ngày liền là xử lý diệp tộc bên trong sự tình. Tại diệp tộc trưởng khống hơn 200 tòa khá lớn thành trì ở giữa. Cũng là đi tìm hiểu đến không ít tin tức. Liên quan đến tại diệp tộc tin tức con đường cùng các đại thế lực ở giữa giao dịch vãng lai vân vân. Trở về diệp tộc bên trong thì là cùng Tiêu Doãn Nhi vượt qua hai người sinh hoạt. Nhoáng một cái thời gian nửa năm đi qua. Đến mức Mục Thanh Vũ nói tới đại sự kinh thiên động địa tình cũng không có phát sinh. Mục Vân cũng là dần dần thích ứng diệp tộc bên trong hết thảy công việc. Cái này một ngày, sáng sớm. Mục Vân lười biếng mở hai mắt ra. Trong lòng Tiêu Doãn Nhi. Lộ vẻ mỏi mệt thần sắc. Nhìn qua có khác mấy phen vận vị. Tỉnh rồi nhìn đến Tiêu Doãn Nhi lông mi chớp lên, Mục Vân cười cười. Quá mệt mỏi, ta lại ngủ một chút. Tiêu Doãn Nhi một cách nghiêng người. Uyển chuyển đường cong. Hiện ra ở Mục Vân trước mặt. Mục Vân tâm tư hoạt động đứng dậy. Lại là bị Tiêu Doãn Nhi lẩm bẩm đẩy ra. Bất đắc dĩ, Mục Vân đành phải rời giường. Mở cửa sổ ra, dựa vào lan can mà nhìn. Cái này dạng thời gian. Để Mục Vân cái này đoạn thời gian. Cũng là cảm giác rất là thoải mái dễ chịu. Nội tâm càng là càng thêm yêu thương đồng ý. Chỉ là. Mỗi ngày tu hành. Nên làm vẫn là muốn làm. Nếu không. Sao có thể cam đoan về sau còn có thích ý như vậy sinh hoạt nhìn xem lớn như vậy diệp tục. Kiến trúc một bộ chồng lên một bộ. Liên tục ra. Sáng sớm. Bốn phía đã có không ít người bắt đầu một ngày bận rộn. Mục Vân ánh mắt nhìn về phía đông phương. Đường chân trời phía trên. Mặt trời chậm rãi mọc lên. Ánh sáng mặt trời ôn hòa. Chỉ là ánh mắt nhìn kia thái dương, dần dần lại là quang mang ảm đạm xuống. Mục Vân thậm chí cho là mình là dần dần hoảng hồn. Nhắm lại mắt lắc đầu. Lại lần nữa mở hai mắt ra. Chỉ cảm thấy thiên địa nhìn càng thêm u ám. Mà lúc này diệp tộc bên trong không ít người cũng là ngẩng đầu nhìn thiên không. Chuyện gì xảy ra, thiên thế nào đột nhiên tối xuống? Mà lúc này Mục Vân bên cạnh người Tiêu Doãn Nhi khoác một kiện sa y, da thịt như tuyết, như ẩm như hiện, trần trụi chân ngọc, đi đến Mục Vân bên cạnh người thì thầm nói: chuyện gì xảy ra, ta ngủ một giấc đến trời tối không phải? Mục Vân lúc này chỉ thiên, lại là nói: thật phát sinh kinh thiên động địa dị biến. Tiêu Doãn Nhi lúc này ngẩng đầu nhìn lên trời, lại là miệng kinh ngạc mở ra, ngọc thủ che miệng nhỏ, hoảng sợ nói: cái này là trời sập sao? Lúc này diệp tộc nội ngoại tất cả mọi người đều là nhìn về phía thiên không. Nguyên bản mặt trời mới mọc vạn dặm, có thể là đột nhiên thiên không ảm đạm xuống, phảng phất tận thế đến. Hơn nữa, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Không bao lâu, bên ngoài đình viện, Diệp Phù cùng Diệp Quân chạy đến. Vội vàng nói: Mục Vân, có đại sự, nhanh đến phòng nghị sự. Tốt thu thập thỏa đáng, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi nhất đạo đi đến diệp tộc nghị sự đại điện. Lúc này đã là tụ tập trên trăm đạo thân ảnh ở đây. Diệp Tinh Trạch, Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi, Diệp Cảnh Thiên, Diệp Tử Ngang, Diệp Phủ, Diệp Quân các loại hạch tâm tử đệ. Cũng là lần lượt đến. Chuyện gì xảy ra không biết rõ đâu. Diệp Tinh Trạch mở miệng nói. Đột nhiên liền xuất hiện này các loại biến cố. Hơn nữa, không chỉ là diệp tộc, cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư đều là như đây. Cái này vừa nói, Mục Vân thần sắc nhất biến. Cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư đều là như này. Cái này thật là được xưng tụng vì kinh thiên động địa đại biến. Mà không bao lâu, Thi Mỹ Quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp ba người tại thời khắc đi ra. Đại gia an tâm chớ vội, Thi Mỹ Quân mở miệng nói. Đã phái người đi điều tra. Tin tưởng rất nhanh liền hồi có tin tức. Sơ bộ phán đoán là không gian xé sách có đồ vật gì đi đến Tiêu Diêu Thánh Khư chỗ. Thi thi mỹ quân cái này một bên lời nói vừa dứt hạ đại điện bên trong, mấy thân ảnh tiến nhập. Kia một người trong đó, Mục Vân gặp qua, chính là Diệp Tiêu Diêu bốn vị đồ đệ một trong Cơ Vô Ảnh. Cơ Vô Ảnh lúc này đi lên phía trước, nói, điều tra ra, không gian xé sách, là một tòa hồng hoang thời không chiến trường di tích. Từ thời không ở giữa, lộ ra một góc, mới tạo thành cuộc diện cỡ này. Cả cái Tiêu Diêu Thánh Hư hiện tại, trên bầu trời, đều là bị che kín. Lời này vừa nói ra, có thể nói là thạch phá thiên kinh. Một tòa hồng hoang thời không chiến trường di tích, bao trùm cả cái Tiêu Diêu Thánh Hư. Đây vẫn chỉ là một góc, cái này không khác là nói cho đại gia. Mặt biển xuất hiện một tòa núi cao vạn trượng, bản thân liền là rất kinh thế hãi tục. Có thể là đây chỉ là núi cao lộ ra một góc thôi. Tình huống cặn kẽ đâu, tình huống cặn kẽ cần sau khi tiến vào lại nói, cần tổ chức nhân thủ đi xem một chút. Lập tức đi làm. U, V, Quy, Quy, Mơ, Cơ Vô Ảnh mang theo mấy người rời đi. Thi Mỹ Quân lần nữa nói, đại gia không cần gấp gáp, đi về trước đi, chờ một chút tình huống lại nói. Ta nhóm không biết là chuyện gì xảy ra, những phe khác cũng không biết. Đám người từng cách rời khỏi đại điện bên ngoài. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người trở về đình viện bên trong. Ta nghe Mục Thúc Thúc nói là kinh thiên động địa dị biến, thật không nghĩ đến kinh thiên động địa như vậy. Sẽ không phải là Mục Thúc Thúc đem một tòa thời không chiến trường cho đưa đến đi di chuyển cùng loại với một đại thiên giới địa vực. Đến chỗ này cách này cũng quá kinh thế hãi tục. Cho dù Tiêu Diêu Thánh Hư, năm đó Tiêu Diêu Thần Đế Diệp Tiêu Diêu, cũng là chuyển vận một tòa đại lục. Mà Tiêu Diêu Thánh Hư phát triển đến nay, địa vực sánh vai một đại thiên giới địa vực. Đó cũng là qua nhiều năm như vậy phát triển, không phải một lần là xong. Nhưng là bây giờ, Mục Thanh Vũ trực tiếp lấy được một tòa không biết rõ so Tiêu Diêu Thánh Hư đại bao nhiêu di tích chỗ cái này. Lão cha quá làm ẩu đi. Sau đó qua mấy ngày thời gian, đại gia một mực chờ đợi chờ. Mà cái này một ngày, Tần Mộng Giao mang theo Mục Vũ Đảm từ băng hoàng tộc trở về. Nhìn thấy Mục Vân, Tần Mộng Giao cũng là trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Mục Thúc Thúc lần này là muốn làm cái gì, trực tiếp đưa đến một tòa thời không chiến trường di tích? Đây là muốn các phương tại Tiêu Diêu Thánh Hư đỉnh đầu đánh lên. Mục Vân bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết à, cha ta căn bản không có liên lạc với ta. Tần Mộng Giao tiếp theo nói, lần này cả cái Thương Lan thế giới đều chấn kinh, các đại thiên giới thế lực khắp nơi đều điều động võ giả đến Tiêu Diêu Thánh Hư đến. Cái này điểm Mục Vân cũng không kinh ngạc. Chuyện lớn như vậy, ai sẽ không đến các đại thiên đế bên đó? Đây hiện tại nhìn còn không có động tĩnh. Bất quá các đại thiên đế tại Tiêu Diêu Thánh Hư đều có tai mắt, hành động là khẳng định. Tần Mộng Giao tiếp theo nói, lần này Mục Thúc Thúc là muốn tặng cho ngươi cái gì? Bên trong di tích này là cái gì? Có thể là như thế sóng trống khua chiêng xuất hiện, các phương đều sẽ xuất động, ai có thể đến tay còn chưa nhất định đâu. Đã phụ thân đưa tới, tự có thâm ý, tìm hiểu rõ ràng, hẳn là muốn đi vào tìm tòi hư thực. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mấy người ngẩng đầu nhìn lên trời. Vào giờ phút này, Tiêu Diêu Thánh Hư phía trên thiên, phảng phất thời không vỡ ra. Lôi điểm dày đặc, mây đen phiêu đãng, hoàn toàn là một bộ bão tố sắp xảy ra tràng cảnh. Mà thế lực khắp nơi, rất nhiều đám võ giả cũng là lần lượt thần sắc hãi nhiên, nội tâm cũng là minh bạch. Có lẽ thật hồi có một trận phong vũ sắp đến. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 396 chương 3933, ta cùng ngươi nhất đạo lại qua nửa tháng thời gian, cuối cùng là có tin tức truyền về. Đi qua các phương nghiệm chứng, nơi này đúng là một phiến thời không chiến trường di tích. Bất quá cái này bày ra chỉ là lối vào mà thôi. Hơn nữa cửa vào này rất là rộng khắp, bao trùm cả cái Tiêu Diêu Thánh Hư bầu trời. Đến mức sâu chỗ đến cùng là cái gì một phen thiên địa, ai cũng không biết. điều động đi các cường giả, dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh cấp bậc, căn bản là không có cách tiến nhập. Cường đại thiên địa chi lực bài xích hắn nhóm, làm cho hắn nhóm chỉ có thể ở ngoại vi tìm tòi hư thực. Mà các phương một mực tại tìm hiểu tin tức, Mục Vân tại diệp tộc bên trong cũng là không ngừng nhận được tin tức. Thẳng đến cuối cùng đại gia rốt cuộc xác định. Nơi này đúng là lối vào. Một tòa hồng hoang chiến trường di tích lối vào vị trí bị trực tiếp xé mở, tung ra đến tiêu diêu thánh hư chỗ. Đây là ai làm cho dù là xưng hào thần xưng hào đế, cũng căn bản không có cái này thực lực. Trừ đế minh cùng Mục Thanh Vũ cái này hai vị thần đế. Có thể là người nào chỉ là hai người này. Đến cùng là ai làm trong lúc nhất thời. Cả cái Thương Lan thế giới. Nghị luận ầm ĩ. Cái này một ngày, Mục Vân được đến tin tức xác thật. Diệp tộc võ giả thăm dò được đến tin tức cơ hồ có thể xác định. Cái này một tòa hồng hoang chiến trường di tích. Là bị người gắng gượng tắt hạ đến. Mà lối vào vị trí. Bị mở rộng hàng ngàn hàng vạn cái. Nhưng là lối vào lại là tồn tại hạn chế. Dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh cấp bậc võ giả, vô pháp tiến nhập. Hội bị cường thế thiên địa quy tắc cho chấn nhiếp. Đến mức siêu việt chúa tể cảnh càng không khả năng tiến nhập đi vào. Hơn nữa, cửa vào này là bị nhận là vỡ ra đến. Minh bạch cái này một điểm, Mục Vân tính là triệt để xác định, đây chính là lão cha số lượng. Tiêu Doãn Nhi nhìn không được nói, Mục thúc thúc lần này thật là đại thủ bút. Siêu việt thông thiên cảnh võ giả, từng cách luật vô pháp đi vào, cái này rõ ràng là cho ngươi một chỗ chiến trường. Lần này huyên náo lớn như vậy, các đại nhất đẳng thế lực bên trong võ giả, tuyệt đối sẽ tiến nhập tìm tòi hư thực. Đến thời điểm, hóa thiên cảnh cùng thông thiên cảnh cấp bậc, chỉ sợ sẽ thành là chủ lực. Cái này là để ngươi ở trong đó lịch luyện, tranh thủ đột phá đi đến dung thiên cảnh trở lại. Mục Vân lại làm sao không rõ. Đem một chỗ hồng hoang cổ chiến trường cửa vào di tích trực tiếp kéo tới tiêu diêu thánh khư đến. Càng là hạn chế siêu việt thông thiên cảnh võ giả tiến nhập. Cái này thể hiện rõ là cho hắn đáp tốt sân khấu. Kịch liền chờ hắn lên đài hát hí khúc cái này một điểm có thể thấy phụ thân dụng tâm. Chỉ là Mục Vân càng hiếu kỳ là cái này một tòa hồng hoang cổ chiến trường bên trong di tích. Đến cùng hội có cái gì nói cho cùng. Hắn chỉ đi qua để thất thiên giới bên trong thất hung thiên. Hồng hoang cổ chiến trường. Đi càng ít. Nếu như thế. Chờ đợi mục tộc cách này một bên tin tức. Chuẩn bị tiến nhập trong cổ chiến trường đi. Tần Mộng Giao nói thẳng. Ta cũng trở về băng hoàng tộc bên trong. Cùng hỏa phượng tộc thương thảo. Nên phái những cái kia người tiến nhập tìm tòi hư thực. U. Vinh. Quy, quy, mơ. Tần Mộng Giao hiện tại thân phận địa vị cực cao. Đại sự như thế. Băng hoàng tộc bên trong. Tự nhiên là thiếu không nàng. Mục Vân ngẩng đầu nhìn lên trời. Hơi hơi thở ra một hơi nói. Ôn nhu hương bên trong chỗ lưu người. Luôn để người không nỡ. Có thể là. Cũng nên nhìn xem. Cách này chư thiên vạn giới bên trong thiên kiêu nhóm. Đến cùng là bực nào thực lực. Mục Vũ Đảm lúc này giữ chặt Mục Vân bàn tay. Nhìn không được ngẩng đầu hỏi. Chà. Cái gì là ôn nhu hương lời này vừa nói ra. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi đều là thần sắc khẽ giật mình. Lần này ta cùng ngươi nhất đạo. Tiêu Doãn Nhi cũng là nói. Hiện nay ta cũng là thông thiên cảnh cảnh giới. Có thể tiến nhập cũng là một loại tôi luyện. Bọn tỉ mũi có lẽ đều tại thông qua các loại phương thức. Để thăng chính mình ta cũng không thể lạc hậu. Mục Vũ Đảm vội vàng nói. Vậy ta đâu ta không muốn quay về tiêu tộc. Hoặc là cha. Ngươi đem ta đưa đến băng hoàng tộc đi. Nhị nương nương nương thân có thể tốt. Có thể thương ta. Mỗi ngày theo ta. Lam Oanh bảo băng khiếu Trần Phu Nhân cũng coi là Mục Vân nhạc mẫu. Tiểu Vũ Đảm bồi nắm lão thái bà tử như thế nào ngay tại lúc này. Nhất đạo cười ha hả âm thanh vang lên. Hề Uyển không biết khi nào xuất hiện ở bên trong phòng. Bà ngoại. Trẻ tuổi người liền nên ra ngoài sông sáo. Ngươi phụ thân cho ngươi sáng tạo địa phương ma luyện kia ngươi liền đi. Hề Uyển cười ha hả nói, tiểu vũ đảm, ta đến chiếu khán. Hai người các ngươi, liền yên tâm đi. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi nghe vậy, gật gật đầu. Bên kia đã là chuẩn bị kế hoạch. Ngươi nhóm cũng đi nghe một chút đi. Vũ đảm ta liền mang đi. Yên tâm đi. Ta mặc dù lão, có thể là nhìn cái hài tử hay là không có vấn đề. Đa tạ bà ngoại. Xú tiểu tử, cảm tạ cái gì, đi thôi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi lại là nói cho Mục Vũ Đảm, dặn dò vài câu, chính là rời đi. Hề Uyển ngồi xuống, nhìn về phía Mục Vũ Đảm, cười cười nói, tiểu Vũ Đảm, thái mỗ mỗ mang ngươi đến một nơi tốt chơi. Đi sao? Nơi nào a? Ngươi đi thì biết a. Tốt. Hề Uyển đứng dậy, nắm Mục Vũ Đảm, nhìn về phía Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi rời đi phương hướng. Hồng hoang cổ chiến trường di tích như này hung hiểm, lại thêm các phương hóa thiên cảnh cùng thông thiên cảnh tiến nhập. Mục Thanh Vũ a, ngươi cái này hài tử, lại đang nghĩ cái gì? Như này hung hiểm, ngươi liền không sợ Tiểu Vân có đi không về? Hề Uyển thở dài, mang theo Mục Vũ Đảm rời đi. Mà đổi thành một bên, Diệp tộc nhị sự đại điện bên trong, lại lần nữa tụ tập trên trăm đạo thân ảnh. Diệp Tinh Trạch, Diệp Hương Vi, Diệp Tử Ngang các loại người đều là tại chỗ. Nhìn đến Mục Vân đến, mấy người cũng là từng cách bắt chuyện qua. Lần này, sự tình rất vững. Diệp Cảnh Thiên một mặt thần bí nói, tộc bên trong chuẩn bị điều động hóa thiên cảnh cùng thông thiên cảnh võ giả tiến nhập, tìm tòi hư thực. Nghe nói Lục đại gia tộc cũng là cái này dạng dự định. Còn có Tiêu Diêu Thánh Khư bên ngoài không ít thế lực, cũng là bắt đầu âm thầm chuẩn bị. Cái này hồng hoang chiến trường di tích xuất hiện, cảm giác giống như là một trận các phương thiên kiêu nhóm so tài tràng địa. Mục Vân cũng là gật đầu. Mà không bao lâu, Thi Mỹ Quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp ba vị phu nhân đến. Quả nhiên là ra lệnh, chọn lựa thích hợp hóa thiên cảnh cùng thông thiên cảnh võ giả, tiến nhập thời không chiến trường bên trong. Mà đương sự tình tuyên bố sau đó, Mục Vân thì là tìm được ba vị cứu nương, nói cho hắn biết rõ hết thảy. Trước đó cũng không xác định, hiện tại là thật xác định. Du Phỉ Diệp nghe đến Mục Vân tự thuật về sau, nhìn không được cười lên nói, ngươi phụ thân thật đúng là. Ba vị cứu nương biết rõ rồi cũng không phải kia xác định, chỉ là suy đoán. Ngải Uyển Liễu cũng là mở miệng nói, ngươi lần này nói cho chúng ta biết, tính là để chúng ta rất khẳng định. Ngươi phụ thân làm như thế cũng là rất tốt. Trừ để cửu thiên giới, cái khác bát đại thiên giới, tám vị thiên đế thế lực, cùng với Long tộc, Phượng tộc, Titan tộc, Hồn tộc, Cốt tộc, Kỳ Lân tộc, Ngũ Linh tộc, Cửu U Nhất tộc, những này đỉnh tiêm chủng tộc, tăng thêm Băng Thần Cung loại này nhân tộc siêu cấp thế lực, còn có cái khác các tộc cùng các đại nhân tộc thế lực. Cái này là một việc trọng đại. Thi Mỹ Quân gật đầu nói, ngươi phụ thân làm những này ngược lại là rất là thú vị. Tính là vô hình ở giữa đem các tộc thiên kiêu tụ tập chung một chỗ, mà cái này một điểm có thể để ngươi hảo hảo tôi luyện tự thân. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 396 chương 3934 xuất phát. Chỉ bất quá, nói trở lại, là ma luyện cũng là nguy cơ, một cái sơ sẩy khả năng sẽ chết. Thi Mỹ Quân nhìn về phía Mục Vân chân thành nói, lần này ta để Diệp Cảnh Thiên, Diệp Tử Ngang cùng ngươi nhất đạo. Diệp Hương Vi vốn là cũng là cửu trọng cảnh giới, có thể là sắp đột phá đi đến dung thiên cảnh, không thích hợp tiến nhập. Cảnh Thiên cùng Tử Ngang hai người đều là thông thiên cảnh cửu trọng, lần này dẫn đội tốt nhất. Đồng thời, Diệp Quân cùng Diệp Phù cũng cùng ngươi nhóm cùng một chỗ, tính là để hắn nhóm cũng đề thăng. Mục Vân nghe vậy, gật đầu nói, ta nhất định bảo vệ tốt hắn nhóm. Là hắn nhóm bảo hộ ngươi mới đúng. Ngải Uyển Liễu cười nói, ngươi không cần có quá lớn gánh vác. Lần này ta nhóm thương lượng định tốt, điều động tộc bên trong thông thiên cảnh, hóa thiên cảnh đi tới, cùng ngươi nhất đạo, cam đoan ngươi an toàn. Chí ít không thể khiến người khác lấy nhiều khi ít. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Bàn giao Mục Vân một ít chuyện. Thi Mỹ Quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp ba người cũng là rời đi. Hiện nay Diệp tộc đại đại tiểu tiểu sự vụ đều là ba người làm chủ, không thể rời đi. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người cũng là trở về phủ để bên trong chờ đợi sau cùng xuất phát tin tức. Lần này sự tình không là bình thường lớn, không thể khinh thường. Mục Vân hiện nay đi đến hóa thiên cảnh bát trọng. Mà lần này hoang cổ di tích chiến trường thời không bên trong chỉ có thể dung thiên cảnh phía dưới tiến nhập. Phụ thân có lẽ là muốn cho chính mình ở bên trong đi đến thông thiên cảnh đỉnh phong. Mục Vân cũng là toàn thân tâm vùi đầu vào chính mình vũ huyết lại một bước tinh tiến cùng đề thăng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cần hảo hảo đề thăng chiến lực của mình. Tư diệt táng thần kiếm quyết đại hoang già thiên thủ cùng với vũ hóa thất thần trận cùng hoàng tuyền cửu anh trận. Cách này lượng tỏa đại trận. Những này vẫn y như cũ là hắn hiện tại chủ yếu thủ đoạn. Theo mình tới đạt bát trọng, cửu trọng thậm chí thập trọng cảnh giới. Này các loại uy lực hội càng ngày càng mạnh. Sau 10 ngày, Diệp tộc bên trong nhị sự đại điện trước đạo đạo thân ảnh đứng nghiêm. Nhìn kỹ lại trọn vẹn tiếp cận ngàn vị chúa tể cảnh. Ngàn người đây chính là Diệp tộc nổi tình. Hơn nữa, những này cũng không phải là Diệp tộc bên trong toàn bộ thông thiên cảnh, hóa thiên cảnh chúa tể. Chỉ là từ từng cái thành trì địa vực bên trong điều trở về chúa tể cảnh nhóm. Có thể nghĩ, tăng thêm dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh, Diệp tộc chúa tể cảnh số lượng cũng là một cái khủng bố tầng thứ. Thi Mỹ Quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp ba vị phu nhân đứng tại đám người thân trước. Chư vị Du Phỉ Diệp lúc này mở miệng nói, lần này di tích chỗ là kỳ ngộ, cũng là nguy hiểm. Tộc bên trong chọn lựa ra ngươi nhóm là đối ngươi nhóm tín nhiệm. Lần này không chỉ là ta Diệp tộc, Tiêu tộc, Sở tộc, Nam cung tộc những này tất nhiên cũng là hội đi tới. Ngươi nhóm cũng biết những này người cùng ta Diệp tộc an oán. Ta hy vọng ngươi nhóm có thể đủ tận chính mình cố gắng lớn nhất, chú ý cẩn thận. Ta càng hy vọng ngươi nhóm có thể toàn bộ còn sống đi ra. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu hẳn là. Xuất phát Du Phỉ Diệp bàn tay vung lên trực tiếp hạ lệnh. Đạo đạo thân ảnh tại thời khắc lần lượt xuất động. Hơn ngàn vị chúa tể cảnh tại chư vị cường giả dẫn dắt phía dưới trực tiếp bay lên không. Hồng hoang chiến trường cửa vào di tích tựu tại đại gia đỉnh đầu thăng không có thể đạt tới. Mà các đại thế lực cũng là sẽ thông qua những này lối vào tiến vào bên trong. Khi đi tới vạn trượng trên không trung, chỉ thấy thiên địa thời không tại thời khắc vặn vẹo. Thế giới mới tiểu thuyết của quai web en con. Cái này là không gian bị cường đại lực lượng chấn nhiếp mà phát sinh ngụy biến. Này các loại ngụy biến làm cho bốn phía không gian biến trôi nổi bất định. Hơn nữa có thể tiếp nhận lực lượng cũng là yếu bớt. Bởi vậy, thông thiên cảnh phía trên võ giả, tự thân càn quét thiên địa chi lực, hội dẫn tới thời không đổ sụt, mất mạng nơi này chỗ, cho nên vô pháp tiến nhập. Thi Mỹ Quân mở miệng nói, liền tiến ngươi nhóm đến nơi đây. Nhớ lấy, cẩn thận là hơn. Mọi người đều là gật đầu. Vào giờ phút này, Diệp Cảnh Thiên, Diệp Tử Ngang hai người dẫn đội. Hai người này đều là thông thiên cảnh cửu trọng cảnh giới. Bất quá khoảng cách dung thiên cảnh còn thiếu khuyết một ít nội tình tích lũy. Diệp tộc các huyên đệ, xuất phát. Theo ta chinh chiến tứ phương. Diệp Cảnh Thiên hét lớn một tiếng, cười ha ha một tiếng, lập tức dậm chân mà vào. Thân ảnh bị thời không càn quét, biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, lần lượt từng thân ảnh tại thời khắc cũng là rời đi. Diệp Phủ, Diệp Quân, Mục Vân, Tiêu Doãn Nhi các loại người dần dần tiêu thất tại chỗ lối vào. Trong nháy mắt, chỗ này lối vào đã là an tĩnh lại. Thi Mỹ Quân các loại người đứng tại chỗ suy nghĩ xuất thần. Đi thôi từ từ, Thi Mỹ Quân mở miệng nói. Ta mấy người cũng không có khả năng che chở hắn nhóm một đời. dù sao cũng phải dựa vào chính bọn hắn đánh ra một phiến thiên địa tới. U, V, G, W, W, M, ngải. Uyển Liễu cũng là mở miệng nói. Mục Thanh Vũ làm ra cái này đại trận thế. Chỉ sợ chỗ này hồng hoang thời không chiến trường di tích. Không có đơn giản như vậy. Hy vọng Mục Vân hắn nhóm đều có thể đủ bình an trở về. Biết vào giờ phút này, diệp tộc các loại người đều là trở về. Tiêu Diêu Thánh Hư. Bắc vực chỗ. Một chỗ di tích cổ chiến trường chỗ lối vào, lúc này, mấy ngàn đạo thân ảnh tại thời khắc đứng vững. Nhìn một cái này mấy ngàn người đều là chỉnh tề đứng vững, khí thế cường đại, bất ngờ đều là chúa tể cảnh. Mà lúc này, mấy ngàn người trước đó, tam đạo thân ảnh đứng vững. Một người trong đó, chính là Mục Vân lúc đó đi tiêu tộc bản thân nhìn thấy Tiêu Hồng Thiên. Mà đổi thành bên ngoài hai người, khí thế đồng dạng cường đại, thực lực cao thâm mạc chắc. Sở Ôn Thanh. Nam Cung Linh Vân. Nên xuất phát, Tiêu Hồng Thiên mở miệng nói. Lần này, ta nhóm tam tộc hơn 3.000 vị hóa thiên cảnh. Thông thiên cảnh tử để tiến nhập. Tam tộc liên hợp. Gặp phải cách nào một phương. Đều không hồi e ngại u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một thân cung trang. Đại biểu Nam Cung gia tộc Nam Cung Linh Vân gật đầu nói. Lần trước. Mục Vân để tiêu tộc ra kia đại xấu. Lần này. Nghĩ đến Mục Vân tất nhiên sẽ tiến nhập nơi đây. Tiêu tộc có thể phải đem nắm chặt cơ hội. Sở Ôn Thanh lúc này cũng là hừ lạnh nói. Sở Vận Hàng chết tại Tần Mộng Giao trong tay. Sở Phàm Viễn đại ca có thể là nổi trận lôi đình. Lần này. Nếu là gặp phải Mục Vân. Ta sở tộc tử đệ. Sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiêu Hồng Thiên ánh mắt lạnh lùng nói. Hy vọng cái này tiểu tử đừng chết tại người khác chi thủ. Mà lúc này trong đám người, mấy đạo trẻ tuổi thân ảnh cũng là tụ tập cùng một chỗ. Sở Hạo, một tên thanh niên cười nói. Nghe thấy Sở Lăng đều là bị kia Mục Vân giết. Nghe nói kia Mục Vân chỉ là hóa thiên thất trọng cảnh giới. Sở Lăng có thể là thông thiên nhất trọng. Lúc này là thật sự là giả Nam Cung Đan Điệp. Ngươi là tại khiêu chiến ta sao? Thân hình cao lớn, khí chất bất phàm Sở Hạo lúc này hừ lạnh nói. Ta nếu là gặp phải Mục Vân, tất phải giết. Nghe đến lời này, phong thái động lòng người Nam Cung Đan Điệp cười cười, không nói gì thêm nữa. Lần này, sở tộc xuất động nhân mã. Cái này Sở Hạo thông thiên cửu trọng, không thể nghi ngờ là tối cường một vị. Nếu thật là chọc giận Sở Hạo, đối nàng cũng không có gì tốt chỗ. Nói cho cùng, tức giận nhất là Tiêu Doãn Thần. Ngươi đi, Nam Cung Đan Điệp mỉm cười nói. Kia Mục Vân có thể là đánh ngươi nhóm tiêu tộc mặt. Lần này, có muốn hay không ta giúp ngươi? Tiêu Doãn Thần, tiêu tộc thiên kiêu. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Thần hờ hứng nói. Ta không quan tâm chuyện này, ta chỉ quan tâm bên trong di tích này đến cùng có cái gì, lại vì cái gì sẽ xuất hiện tại địa phương này. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 396 chương 3935 Đế Tinh Thiên Đế. Lời này vừa nói ra, Sở Hạo cũng là gật đầu nói. Di tích này sớm không xuất hiện, chế không xuất hiện, quá mức kỳ quái. Nói không chừng liền là Mục Thanh Vũ vì Mục Vân mà xây dịch mà tới. Không phải không có khả năng này. Nam Cung Đan Điệp cũng là cười nói. Bất quá lần này, không chỉ là ta nhóm, ta nghĩ Thác Bạc tộc, Hoang tộc, Quân tộc kia tam phương vài cách yêu nghiệt, lần này cũng nên hiện thân, chuẩn bị tiến nhập. Nói không chừng ở bên trong sẽ gặp phải hắn nhóm. Nếu là không đến, ta ngược lại là cảm thấy ít đi rất nhiều niềm vui thú. Sở Hạo lúc này cười nói. Mặc kệ lần này là người nào mân mê ra động tính lớn như vậy, muốn làm gì, kết quả chỉ có thể là dung thiên cảnh phía dưới võ giả đi vào. Vậy ta liền không sợ lúc này tam tộc đại quân tập kết đến cùng một chỗ, chuẩn bị xuất phát. Đạo đạo thân ảnh tiến nhập thời không vết sách thông đạo bên trong, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà đồng thời, Tiêu Diêu Thánh Hư, Nam Vực vị trí, Thác Bạc tộc đám người từng cách đăng không. thân vì Thác Bạc tộc tộc trưởng Thác Bạc Quýnh lần này tự thân xuất mã tiến Thác Bạc tộc kiêu tử nhóm rời đi. Ta Thác Bạc tộc bị cho rằng là lục đại tộc nổi tình yếu nhất một phương. Lần này là bày ra ta Thác Bạc tộc khí thế tới. Thác Bạc Quýnh âm thanh vang rồi, nói, ngươi nhóm cần phóng xuất ra thuộc về ngươi nhóm quang mang vạn trưởng. Nghe đến lời này, một tên Thác Bạc tộc tử đệ ánh mắt lửa nóng. Giờ này ngày này, không giống trước kia. Hắn nhóm Thác Bạc tộc những năm gần đây phát triển chính bọn hắn rõ ràng nhất. Người ngoài nếu là nữa khinh thường Thác Bạc tộc, vậy sẽ là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thác Bạc Hôn Thác Bạc Quýnh lúc này nhìn về phía một tên thanh niên. Nói, lần này, ngươi là Thác Bạc tộc tối cường giả. Làm đến gánh chịu nổi trách nhiệm của mình. Thanh niên kia ngũ quan như đao tước, dáng người càng là tráng kiện. Lúc này gật đầu nói, tộc trưởng yên tâm, định không phụ tộc trưởng kỳ tốt lên đường đi. Đảo đảo Thác Bạc tộc tử để thân ảnh tại thời khắc từng cái biến mất không thấy. Không chỉ như vậy, quân tộc, hoang tộc hai phe cũng là tập kết đều tự tộc bên trong hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh võ giả, tăng thêm giới vị võ giả, lần lượt xuất phát. Lần này là cơ duyên. Có thể đến cùng là ai cơ duyên, ai có thể nói rõ ràng. Các phương thiên chi kiêu tử tụ tập, cái này sẽ là một trận hoàn toàn mới trải qua nguy hiểm. Mà cùng lúc đó, không chỉ là Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong đám người bắt đầu xuất phát, các đại thiên giới bên trong cũng là các phương ngo ngoe muốn động. Đệ nhất thiên giới Thương Lan thế giới, cửu đại thiên giới phân môn biệt lập đều có đặc sắc. Nhưng là bất kể nói thế nào, ai cũng vô pháp lách qua đệ nhất thiên giới. Cửu đại thiên giới cũng không phải là chiếu theo thực lực nội tình mạnh yếu đến an bài danh hào. Có thể là đệ nhất thiên giới lại là đương chi không thèm đệ nhất. Bởi vì tỏa trấn đệ nhất thiên giới chi chủ là Đế Tinh. Đế Tinh nghe nói cũng là phong thiên thần đế Đế Minh cái thứ nhất nhi tử. Tại rất nhiều nhi tử chém giết bên trong, trổ hết tài năng. Nghe nói Đế Tinh đi theo Đế Minh thời gian lâu nhất, từ thái cổ thời kỳ sống đến viễn cổ thời kỳ, sống đến hiện nay. Nghe nói Đế Tinh thân vì cửu đại thiên đế một trong, một người chiến lực có thể so sánh với hai vị thiên đế. Cửu đại thiên đế mỗi một vị tại xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc đều là cực mạnh nhân vật. Nếu không, cũng không có khả năng một người tỏa trấn một phương thiên giới. Trước kia bị giết Đế Uyên cũng là bởi vì Mục Thanh Vũ không thành thần đế trước đó trọng thương thủ thương, mới hồi tại Diệp Vũ Thi xuất thế ở giữa bị Mục Vân cùng Tạ Thanh giết chết. Kia thời điểm Đế Uyên cũng không phải là chân chính đế cấp thực lực, khiếm khuyết rất lớn. Đế Tinh một vị thiên đế, chiến lực có thể so đo hai vị thiên đế, có thể thấy được thực lực cường đại đáng sợ. Có thể là những này đều là nghe nói. Đế Tinh có phải hay không Đế Minh trưởng tử? Có phải là từ thái cổ thời kỳ sống đến bây giờ? Có phải là một người có thể chiến hai vị thiên đế? Ai cũng không biết. Bởi vì đến cái này cấp bậc nhân vật cực ít xuất thủ. Cho dù là xuất thủ cũng không phải chúa tể cảnh đám võ giả có thể biết đến. Có thể bất kể như thế nào, Đế Tinh thân vì đệ nhất thiên giới bá chủ, sáng tạo tinh thần cung, càng là có thể tại trăm vạn năm đến nay, tại đệ nhất thiên giới, cùng long giới lân cận, thậm chí có thể nói là chấn nhiếp long giới. Một bên đủ dùng nhìn ra Đế Tinh chỗ cường đại. Người người đều nói nhân đế là thần đế phía dưới người thứ nhất, xưng hào thần xưng hào đế cấp bậc chi thủ. Có thể là cũng có người nói Đế Tinh chẳng qua là chỉ thua ở nhân đế thôi. Tinh thần cung đệ nhất thiên giới bên trong, từng cái nhân tộc thế lực, các đại chủng tộc thế lực, nếu là nhắc tới, không một không phải sắc mặt e ngại, sợ run tim mất mật. Cái này là bao nhiêu năm rồi tích lũy dư uy. Lớn như vậy tinh thần cung, nhãn tuyến có thể nói là trải rộng cả cái đệ nhất thiên giới nội ngoại, không người dám không theo. Tinh thần cung bên trong, hết thảy bảy vị cung chủ đều là nghe lệnh của Đế Tinh thiên đế. Lúc này, mênh mông như là biển tinh thần cung chỗ. Từng tòa đình đài lâu các, phảng phất cùng thiên địa cân bằng. Đạo đạo hồng quang bay vọt thiên địa, phảng phất cơ cấu ra nhất đạo đạo cầu nối, vắt ngang trên bầu trời tinh thần cung. Tinh cung bên trong, một tòa cao lớn lơ lửng lầu các bên trong. U ám đại điện bên trong, lúc này thất đạo thân ảnh đứng tại hắc ám bên trong. Thượng thủ tòa, một thân ảnh nghiêng dựa vào trên ghế ngồi, quanh thân tựa hồ bị bóng tối bao trùm, lệnh người không thấy được hắn chân dung. Tiêu Diêu Thánh Khư bên kia hiện tại như thế nào rồi? Ưu nhã âm thanh phá lệ êm tai tại thời khắc vang lên. Khởi bẩm thiên đế đại nhân, hạ phương bảy người vị cuối cùng tại thời khắc chắp tay nói: Diệp tục, Tiêu tục, Sở tục, Nam cung tục, Thác Bạc tục, Quân tục, Hoang tục bảy phương đã là phái người tiến vào bên trong. Căn cứ ta nhóm được đến tin tức, để ngũ thiên giới thần huyễn môn cùng với cốt tục cũng phái người vội vàng tiến đến. Để bát thiên giới, phi hoàng thần tông cùng với hồn tục cũng có tinh nhuệ đi tới. Nghe đến đây lời nói, ưu nhã âm thanh vang lên lần nữa, cười nói: có ý tứ. Động tính lớn như vậy, trước kia Diệp Tiêu Diêu cũng có thể làm ra đến. Bản tỏa thực lực là làm không được một bước này. Phóng nhãn Thương Lan, có thể làm đến bước này cũng chỉ có phụ thân cùng Mục Thanh Vũ hai người. Đã hạn chế dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh tiến nhập, kia liền là Mục Thanh Vũ vì hắn nhi tử làm một trận lịch luyện cử chỉ lão cửu chết về sau. Để cửu thiên giới bị Diệp Vũ Thi cùng Độc Cô Diệp hai người chiếm cứ. Mấy cái kia cổ thần cổ đế hiện tại cũng không nghĩ đối địch với Diệp Vũ Thi. Ta nghe nói Vân Điện phát triển rất không tệ. Ưu nhã âm thanh thản nhiên nói. Vân Điện bên trong, hiện nay phần lớn bất quá là giới vị cảnh giới. Chúa tể cảnh cơ hồ không có. Không đáng để lo. Đại nhân nhiều lo. Thật sao? Tòa kia ghế dựa phía trên bóng người đứng lên, đứng chắp tay, cười nói: năm đó Mục Thanh Vũ làm sao không phải không đáng để lo? Có thể là hiện nay đâu? Diệp Vũ Thi người này nhìn như tính cách vội vàng sao động, có thể là làm lên sự tình đến, tăng thêm nàng thủ đoạn, các đại cổ thần cổ đế tích lũy, Vân Điện muốn phát triển rất khó sao? Đợi đến để cửu thiên giới triệt để mở ra, cùng cả cái Thương Lan hóa làm một thể, kia những cái kia người nhiều năm như vậy bị áp chế thiên phú, đem hội triệt để bạo phát. Đến thời điểm không biết rõ sẽ sinh ra nhiều ít vị chúa tể cảnh. Vân Điện đến lúc đó chỉ sợ là sẽ trở thành một giới bá chủ. Lời này vừa nói ra, trong bảy người một người cầm đầu lại là khom người nói: thiên đế đại nhân, vậy chúng ta đối để cửu thiên giới phong cấm, có phải là muốn tăng lớn cường độ mình? Cảm ơn. Vô thượng thần đế 396 chương 3936 các an kỳ chức không cần đế tinh lại hơi hơi xua tay. Nói, tăng lớn cũng không có ý nghĩa. Độc Cô Diệp cùng Diệp Vũ Thi giới trận uy năng đều là nhất đẳng. Chắn hắn nhóm, không có ý nghĩa gì. Chỉ cần duy trì lúc trước tình trạng, lại dây dưa hắn nhóm một đoạn thời gian chính là. Quay lại, ta hội cùng lão nhị, lão tam thông báo một tiếng. Vâng. Diệp Vũ Thi cùng Độc Cô Diệp trước kia chính là cảm giác được. Để cửu thiên giới, đế uyên mặc dù thi triển thủ đoạn phong cấm vực giới, có thể là chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, đoạn không thể nào làm được một bước này. Huống chi, đế uyên lúc đó cũng không phải là đỉnh phong thực lực cảnh giới. Tuy nói không biết là người nào vụng trộm tăng lớn đối để cửu thiên giới phong cấm, có thể là hai người cũng có suy đoán. Mấy vị thiên đế, khả năng lớn nhất từ từ. Đế tinh lần nữa nói, lần này hiếm thấy náo nhiệt như vậy, không biết rõ lão nhị, lão tam, lão tứ, lão lục cùng lão thất có thể hay không tham dự. Dưới mắt lão ngũ cùng lão bát xuất thủ, xem ra là chờ không nổi. Đối Tiêu Diêu Thánh Khư, lòng mơ ước càng ngày càng mãnh liệt. Thất đạo thân ảnh lúc này khoanh tay yên lặng nghe. Mục Thanh Vũ lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy, đơn giản là nói cho tất cả mọi người, cái này là ta vì nhi tử ta thiết lập tu la tràng, ngươi nhóm có gan liền đến, nhìn xem đến cùng là nhi tử ta lợi hại, còn là ngươi nhóm Thương Lan Thiên Kiêu nhóm lợi hại. Đã chiến thiếp rõ ràng như thế, vậy thì bồi hắn chơi đùa lão ngũ thần huyễn môn cùng lão bát phi hoàng thần tung. Cốt tộc thiên kiêu tăng thêm hồn tộc thiên kiêu. Tứ phương lần này đều là vì Mục Vân. Cái này tiểu tử nếu như vậy đều không chết, vậy bản tỏa cũng không thể nói gì hơn. Ta liền thêm điểm kình được rồi. Thiên đế đại nhân có chỗ không biết, Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong lục đại gia tộc, lần này chỉ sợ cũng muốn giết Mục Vân. Trước đó tiêu tộc có thể là ngã rất lớn mặt mũi. Ô đế tinh hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, như này rất tốt, chỉ là lục đại gia tộc trước kia ruồng bỏ diệp tộc, chỉnh chỉnh tê tê, làm gì có cái kia tốt sự tình. Lời này vừa nói ra, bảy người đều là thần sắc nhất biến. Đại nhân ý tứ là chuyện không xác định cũng không tiện nói. Đế tinh lần nữa nói, Mục Thanh Vũ thủ đoạn rất nhiều, cái này mấy chục vạn năm qua có thể không ít hoạt động. Nói thật, ta rất bội phục cái này người. Đế tinh thở dài, mới chậm rãi mở miệng. Diệp Tiêu Diêu thần đế, Diệp Vũ Thi bị khốn. Nhìn, Mục Thanh Vũ đã vô lực hồi thiên. Tiêu Diêu Thánh Khư Diệp tộc cũng chỉ là lay lắt hơi tàn. Có thể là cái này người a. Một phương diện tại nhân giới bên trong, đợi chờ mình nhi tử cửu thế kết thúc. Một phương diện càng là tính toán đế uyên, đem đế uyên tính toán đến chết. Diệp Vũ Thi thoát khốn. Một phương diện khác lại là tại các đại nhất đẳng thế lực ở giữa làm động tác. Lúc này trong bảy người, một người mở miệng nói, thiên đế đại nhân có lẽ xem trọng Mục Thanh Vũ. Xem trọng đế tinh cười ha ha một tiếng nói, ta cảm giác xem thường hắn đâu. Diệp tộc bên trong, trừ Hề Uyển Đan đế, còn có ai Diệp Vũ Thi bị khốn? Nếu không phải Mục Thanh Vũ, Diệp Vũ Thi không có khả năng thoát khốn. Rất rõ ràng, Diệp tộc những năm gần đây dần dần suy thoái. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, lục đại gia tộc nhìn không được, liền quay về nuốt Diệp tộc. Có thể là trên thực tế đâu, Diệp tộc những năm gần đây cùng lão tứ quản hạt đệ tứ thiên giới bên trong băng thần cung quan hệ mật thiết, có thể nói là quan hệ mật thiết. Hơn nữa, thập đại long tộc trước kia theo tổ long vẫn lạc, Diệp Tiêu Diêu vẫn lạc, Diệp tộc cùng thập đại long tộc quan hệ sụp đổ. Nhưng bây giờ thì sao? Hám hải thần long nhất tộc cùng thái cổ viêm long nhất tộc vẫn ý như cũ là cường ngạnh duy trì Diệp tộc. Nếu không phải Mục Thanh Vũ, hắn nhóm vì cái gì như này? Chẳng lẽ là nhìn chúng Diệp tộc bản thân Đông Sơn tái khởi chây cười? Còn nữa, Phượng Hoàng tộc, Băng Hoàng nhất mạch Băng Khiếu Trần cùng Mục Thanh Vũ cũng là quan hệ thật không minh bạch. Hiện nay bát đại đứng đầu nhất nhất đằng chủng tộc, hồn tộc cùng cốt tộc là ngã về ta nhóm đế gia. Có thể là Cửu U nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc, Titan nhất tộc, Ngũ Linh tộc, cái này mấy phương lại là thái độ lập lờ nước đôi. Lại thêm cái khác một ít nhân tộc thế lực, các tộc thế lực không tính là đỉnh tiêm nhất đằng, nhưng cũng có nhất đằng thế lực thực lực nội tình kia nhiều. Cũng không biết đến cùng là người nào đâu. Lời này vừa nói ra, thất đạo thân ảnh đều là cảm giác nội tâm kinh ngạc. Chẳng lẽ Mục Thanh Vũ thật như này thần thông quảng đại sao? Trước kia phụ thân ta cùng Diệp Tiêu Diêu đều từng đánh giá người này là vị diện chi tử nhân vật. Thế nào vì vị diện chi tử nói câu không dễ nghe, coi như Mục Thanh Vũ nằm không động, khả năng đều sẽ trở thành vạn giới chi chủ nhân vật. Đây chính là vị diện chi tử. Ngay cả trời cao đều là chiếu cố, nếu không phải là vì hắn nhi tử dành càng lớn kỳ ngộ, hắn sớm là thần đế. Tuy là khen đẹp, có thể là đế tinh lời nói lại là mang theo nồng đậm không cam đố kỵ. Hắn đời này thuận buồm xuôi gió, thân vì thần đế chi tử, cường đại nhất một vị, bất kỳ cái gì thời điểm đều là vạn chúng chú mục. Nửa đời trước, một mực như đây. Có thể là thẳng đến Mục Thanh Vũ xuất hiện, hắn hết thảy nhìn đều không phải chói mắt như vậy. Tuy không cam tâm, có thể lại có thể thế nào trước kia. Vạn giới đều cho rằng Mục Thanh Vũ là nhân đế, là chỉ thua ở hai đại thần đế nhân vật. Hắn đế tinh lại là bị xem nhẹ, không cam tâm. Có thể là cửu đế liên thủ truy sát Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi. Kết quả như thế nào? Mục Thanh Vũ chạy, Diệp Vũ Thi bị bắt. Đế tinh nội tâm chính là minh bạch, hắn đời này cũng không thể siêu việt Mục Thanh Vũ. Có thời điểm không nguyện ý thừa nhận, có thể nhưng lại không thể không thừa nhận. Loại cảm giác này đối với hắn mà nói không thể nào tiếp thu được. Tốt, đế tinh lúc này khoát tay một cái nói, ta để Thiên Ninh cái này hài tử đi hướng Tiêu Diêu Thánh Khư. Giao Quang cung chủ nghe thấy ngươi có một cái nhi tử hiện nay cũng là thông thiên cảnh, gọi khởi bẩm đại nhân, tuân chiết. Đúng, tuân chiết. Đế tinh cười nói, kẻ này bất phàm, ta xem trọng hắn, tương lai nói không chừng thay thế ngươi Giao Quang cung chủ vị trí. Lần này để hắn cũng nhất đạo tiến đến đi, mục đích chỉ có một cái, bất kể bất cứ giá nào chém giết Mục Vân. Lời này vừa nói ra, Giao Quang cung chủ vội vàng khom người xưng là Thiên Xu cung chủ, Thiên Toàn cung chủ, Thiên Cơ cung chủ. Ngươi nhóm ba người vẫn ý như cũ mật thiết nhìn chăm chú để cửu thiên giới bên trong sự tình, Diệp Vũ Thi nhất cử nhất động ta đều phải biết. Hơn nữa nhiều hơn cùng lão nhị, lão tam bên kia câu thông. Nếu có cơ hội đem để cửu thiên giới nặng tân trường khống trở về. Ba vị cung chủ lúc này tất cả đều khom người gật đầu. Thiên Quyền cung chủ, Ngọc Hành cung chủ, Khai Dương cung chủ, các ngươi ba người tiếp tục tuần tra để nhất thiên giới bên trong hồng hoang cổ chiến trường di tích chỗ. Đế tinh lẩm bẩm nói, hồng hoang cổ chiến trường phân tán tại Thương Lan thế giới bên trong từng cái thiên giới bên trong, minh mông vô biên, bí mật càng là vô số. Cái này một điểm ta nhóm không thể so Mục Thanh Vũ đi chậm rãi. Tuân lệnh, đế tinh lần nữa nói. Giao Quang cung chủ, Tinh Thần cung bên trong công việc ngươi tiếp tục toàn quyền xử lý. Vâng, đế tinh lúc này thân ảnh dần dần tiêu thất, chậm rãi nói, các an kỳ chức đi thôi. Tinh Thần cung đệ nhất thiên giới bá chủ, bảy vị cung chủ đều là thanh danh xa truyền bá hạng người. Thiên Sụ, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang là thất đại cung chi danh. Thất đại cung chủ một ngày đảm nhiệm cung chủ chi danh, chính là dùng bảy cung danh tự làm danh tự, lại không có được chính mình danh tự. Cái này là Tinh Thần cung quy củ, cũng là đế tinh thiên đế quy củ. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 396 chương 3937 toàn quân bị diệt. Rộng lớn Thương Lan thế giới, vẹn vẹn là cửu đại thiên giới, chính là dung nạp ngàn vạn loại tộc, vạn vạn ức sinh linh. Mà cửu đại thiên giới bên trong, nhân tộc số lượng là nhiều nhất. Cho dù là Long giới, Phượng giới, Titan giới các loại, nhân tộc cũng chiếm cứ rất lớn số lượng tỷ lệ. Mà đã như thế đông đảo sinh linh ở tại Thương Lan thế giới bên trong, có thể là lớn như vậy Thương Lan thế giới vẫn y như cũ là tràn đầy vô tận chỗ bí ẩn. Hồng hoang chiến trường di tích chính là như đây. Ban đầu hồng hoang chiến trường di tích còn là Thương Lan bên trong võ giả trong lúc vô tình phát hiện, sau đến lại là tại một cái thời không mật địa bên trong tìm tới tiến nhập hồng hoang chiến trường di tích lối vào. Mà theo một chỗ hồng hoang chiến trường di tích không ngừng xuất hiện, đại gia đối với mấy cái này địa phương cũng là càng ngày càng hiểu. Cái này là thời kỳ hồng hoang còn sót lại cổ địa, tại thời không ở giữa, thần mê khiến người ta hướng tới. Tại hồng hoang di tích bên trong, sự tình gì đều có thể phát sinh. Thân tử đạo tiêu hay là lên như diều gặp gió. Tiêu Diêu Thánh Khư bầu trời, che trời di tích cổ, tại thời khắc dần dần thu hồi. Có thể là như bay qua đi đến hơn vạn trượng trên không trung, vẫn ý như cũ có thể nhìn đến một ít cửa vào di tích còn chưa tiêu mất. Chỉ bất quá hiện tại xem ra đã không có phía trước kia trùng khủng bố cảm giác áp bách. Theo các phương nhân mã không ngừng tràn vào, di tích xuất hiện nhiệt độ càng ngày càng cao. Đi đến Tiêu Diêu Thánh Khư người cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là những này cùng đã tiến nhập bên trong di tích Mục Vân các loại người lại là không có quan hệ gì. Hồng Hoang cổ chiến trường di tích, một chỗ dãy núi núi non trùng điệp giữa núi rừng. Mục Vân, Diệp Cảnh Thiên, Diệp Tử Ngang các loại người thân ảnh tại thời khắc xuất hiện. Trùng trùng điệp điệp hơn ngàn vị chúa tể tụ tập cùng một chỗ, nhìn mười phần hùng vĩ. Bàn chân đạp ở vùng núi mặt đất bên trên, đám người mới là thật nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói kia nhất đạo đạo lối vào nhìn như bình tĩnh, nhưng mà ai biết tiến nhập bí cảnh về sau gặp phải cái gì. Phái ra một đội nhân mã hướng bốn phía dò xét. Diệp Tử Ngang trực tiếp hạ lệnh, rất nhanh 4-5 người một tiểu đội, hết thảy mười mấy đội trực tiếp xuất phát. Diệp Cảnh Thiên, Diệp Tử Ngang, Diệp Phù, Diệp Quân, Mục Vân mấy người cũng là lần lượt tụ tập lại một chỗ. Mỗi một chỗ hồng hoang chiến trường di tích đều có khác biệt chi chỗ, đại gia đều phải cẩn thận chút, chớ chủ quan. Lần này ta nhóm là dùng lịch luyện vì chủ, tự nhiên là tìm cách này hồng hoang đại địa bên trên một ít di tích cổ bên trong bí mật, giới huyết, giới khí, giới đan cùng với khác một ít thiên tài địa bảo vân vân. Đương nhiên trọng yếu nhất còn là đề thăng tự thân tu vi. Diệp Tử Ngang lời nói rơi hạ, Diệp Cảnh Thiên lại là nói, cửa vào này hạn chế dung thiên cảnh tiến nhập. Ngươi nói hai chúng ta đều là thông thiên cảnh cửu trọng, vạn nhất muốn tấn thăng, thế nào làm dung thiên cảnh chúa tể đạo siêu việt 500 mét. Cảnh Thiên ca, ngươi mặc dù chúa tể đạo tiếp cận 500 mét, có thể là muốn vượt qua một đạo khảm này có thể là rất khó. Nói không chừng chúng ta cuối cùng lúc sắp đi, ngươi còn không có đột phá đâu. Diệp Quân cười cười nói, xú tiểu tử, muốn ăn đòn đúng hay không? Diệp Tử Ngang lại là nói, lối vào là Tiêu Diêu Thánh Khư, ra miệng chưa chắc là bên kia. Dù sao tiếp xuống cẩn thận một chút, đừng xảy ra sai sót. Vâng, mà mấy người thương nghị ở giữa, mười mấy tiểu đội tại thời khắc đột nhiên quay trở lại, nhìn về phía đại bộ phận đội, liều mạng la lên cái gì. Chạy! Diệp Cảnh Thiên vò đầu kinh ngạc nói, chạy cái gì? Xuống nhất khắc, chỉ thấy sơn mạch ở giữa mười mấy người tiểu đội thân sau, nhất thời ở giữa xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Những thân ảnh kia thân thể khổng lồ, trăm trượng chi cao, lao nhanh đứng dậy, như là từng tòa tiểu sơn dần dần tới gần. Chấn động đại địa bắt đầu lay động. Chuẩn bị nghênh địch! Diệp Tử Ngang lúc này trực tiếp cao giọng quát. Cái kia khổng lồ dị thú, thân thể như sơn, tứ chi lỗ vũ mạnh mẽ, một thân bộ lông màu xám, từng chiếc như gai sắt, một đôi mắt càng là mang theo u lục sắc quang mang, tương tự sói hoang, có thể lại là so sói hoang càng khủng bố hơn. Cái này là cái gì? Chưa thấy qua, không biết rõ. Hẳn là lang thú, nhưng là loại nào cũng không biết. Mấy người lúc này đều là cầm trong tay binh khí, trận địa sẵn sàng. Hơn ngàn vị hóa thiên cảnh tầng thứ, thông thiên cảnh tầng thứ chúa tể, có thể sợ cái này gần trăm con lang thú? Ô ô ô. Chỉ là đột nhiên kia cầm đầu một cái dáng người trọn vẹn tiếp cận ba cao trăm trượng lớn lang thú ô kêu to ở giữa, thân thể nhảy lên một cái, một chảo trực tiếp chụp được. Bành! Trong chớp mắt ba tiểu đội toàn quân bị diệt. Kia ba tiểu đội bên trong còn có thông thiên cảnh võ giả, có thể là tại kia lang thú móng vuốt hạ, cơ hồ không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, trực tiếp bị một móng vuốt đập chết. Tử Ngang a, Diệp Cảnh Thiên run run rẩy rẩy nói, còn là chạy đi, ta cảm thấy Cảnh Thiên ca nói có đạo lý. U, V, Q, Q, mơ, mấy người lúc này, hai mặt nhìn nhau. Một bàn tay đập chết hơn 10 vị chúa tể cảnh. Cái này lang thú thực lực, chỉ sợ là có dung thiên cảnh cấp bậc, hắn nhóm hơn ngàn người. Mặt đối gần trăm con lang thú, coi như triệt để chém giết, kia phỏng chừng cũng phải tổn thất một hơn phân nửa nhân mã. Vừa tiến vào hồng hoang di tích chỗ bên trong, cái gì cũng không làm đâu, liền chết đến một hơn phân nửa nhân mã. Còn chơi cái cầu rút, Diệp Tử Ngang hét lớn một tiếng. Hơn ngàn người cấp tốc rút lui. Có thể là ngay tại lúc này, đám người hậu phương truyền đến đảo đảo tiếng ầm ầm. Chỉ thấy phía sau lại có trên trăm con lang thú bay nhào mà đến, giống như muốn ngăn cản đại gia đường lui. Ta x. Lúc này Diệp Cảnh Thiên chửi ầm lên. Hai bên trái phải tách ra chạy tứ tán, nhân số quá nhiều, dễ dàng nhận nhầm vào. Diệp Tử Ngang quyết định thật nhanh nói, đại gia trước trốn khỏi nơi đây, lại nghĩ biện pháp tụ tập tốt u vinh quy quy mơ. Nhất thời ở giữa, hơn ngàn người tại thời khắc lần lượt tản ra đến, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Không ít người chạy chậm chạp, tại lang trào phía dưới bị trực tiếp đập thành toái phiến. Này các loại thực lực khủng bố, để hắn nhóm minh bạch, cho dù là liên hợp lại, cũng bất quá là chịu chết. Dưới mắt biện pháp tốt nhất liền là phân tán đào tẩu. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi thủy chung nhất đạo. Thương Hoàng Thần ý tại thời khắc hiện lên ở thân thể mặt ngoài. Mục Vân tốc độ có thể nói cơ hồ bắt kịp thông thiên cảnh tu vi võ giả. Cùng Tiêu Doãn Nhi nhất đạo, tốc độ không chậm. Hậu phương, mười mấy con lang thú truy kích mà đến chưa hề từ bỏ. Cái này vừa chạy, trọn vẹn chạy hơn nghìn dặm. Kia hậu phương mười mấy con lang thú mắt thấy truy đuổi không kịp, đành phải tuyển trạch từ bỏ. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi tại trên một ngọn núi cao dừng lại. Nhìn bốn phía, nhất phiến bằng phẳng đại địa, không có cái gì nguy cơ. Hai người vừa rồi ngừng lại bước chân. Đây chính là hồng hoang di tích, Tiêu Doãn Nhi thở phào nhẹ nhõm nói, vừa mới tiến đến, liền bị truy chạy. Ta trước kia tiến nhập qua để thất thiên giới thất hung thiên hồng hoang di tích. Mặc dù nguy hiểm, có thể là cũng không có bị cường đại như vậy hung thú truy đuổi. Mục Vân lần nữa nói, trước hết nghĩ biện pháp tìm Diệp Tử Ngang cùng Diệp Cảnh Thiên hắn nhóm hội hợp đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người nói, đứng dậy liền muốn chuẩn bị rời đi. Chỉ là vừa mới chuẩn bị xuất phát, nơi xa, mấy đạo khí tức ba động, không gian khẽ nhúc nhích. Ước chừng mười mấy người một đội, tại thời khắc, hướng về một phương hướng mà đi. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 396 chương 3938 tầm kim thần la bàn. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người vội vàng dừng lại, che lấp tự thân khí tức. Chờ đến mười mấy người rời đi, hai người vừa rồi lại lần nữa hiện thân. Là tiêu tộc người, Tiêu Doãn Nhi nói thẳng. Dẫn đầu là Tiêu Trích. Xem bọn hắn dáng vẻ, không giống như là chẳng có mục đích đi lung tung. Cũng là cùng người nào tụ tập đi xem một chút. Mục Vân liền nói ngay, không đi tìm Diệp Cảnh Thiên hắn nhóm rồi bị đám kia lang thú xung kích mở. Hiện tại tất cả mọi người là hướng bốn phương tám hướng mà đi, muốn tìm cũng không dễ dàng tìm. Trước không đi tìm, Mục Vân nói, tiêu tộc người, nếu là có phát hiện gì, ta không ngại âm hắn nhóm một tay. Tiêu Doãn Nhi nghe vậy, nhìn không được cười nói, ngươi bây giờ là hóa thiên cảnh bát trọng, ta cũng chỉ là thông thiên cảnh nhất trọng thôi. Ngươi xác định ta nhóm có thể âm hắn nhóm? Mục Vân lại là nhẹ khẽ bóp bóp Tiêu Doãn Nhi gương mặt, cười nói, tin tưởng ngươi nam nhân, ta lại không ngốc. Hắn nhóm người cường đại cỡ nào, chúng ta liền rút. Nhưng nếu chỉ là thông thiên cảnh nhất trọng nhị trọng cấp bậc, ta không ngại. Giết người cướp của khi dễ nữ nhân ta cùng nữ nhi, có thể không phải một trận khiêu chiến. Chém giết vài cái tiêu tộc thiên kiêu liền có thể lắng lại. Tiêu Doãn Nhi gật gật đầu. Hai người lúc này trực tiếp xuất phát. bám theo một đoạn trọn vẹn tiến lên vạn dặm chỗ, phía trước kia mười mấy người vừa rồi dần dần tốc độ hạ xuống tới. Mà cuối cùng, mười mấy người đi đến một tòa sơn mạch bên trong. Mà lúc này, sơn mạch sâu chỗ, nhất phiến tung hoành kết nối núi cao ở giữa, đã có mười mấy người tại thời khắc chờ đợi hắn nhóm. Tiêu Trích kia một người cầm đầu, nhìn đến Tiêu Trích đến, thần sắc hơi vui, cười nói, ta có thể cách thông chi ngươi, những người khác có thể không có nói cho. Nhìn kỹ cách này thanh niên, chính là lúc đó Mục Vân vừa tới đạp Tiêu Diêu Thánh Khư thời khắc, tại kia Hoàng Đế Cung bên trong bản thân nhìn thấy Tiêu Hàn. Lúc đó Tiêu Hàn là đi theo Tiêu gia tộc lão Tiêu Tam Thụ, Mục Vân tuyệt không thế nào bắt chuyện qua, nhưng là cũng nhớ người này. Đại khái là thông thiên cảnh nhị trọng tam trọng cảnh giới. Để ta vạn dặm chạy đến Tiêu Hàn, nếu là không có gì tốt đồ vật, ta có thể không hồi tha ngươi, yên tâm đi. Tiêu Hàn lúc này dẫn Tiêu Trích đi đến vài tòa đại sơn bên trong. Ngươi cũng biết, phụ thân ta quản lý ta nhóm tiêu tộc tàng bảo các, lần này xuất phát trước, cho ta cái này một cái tốt. Tiêu Hàn nói, bàn tay vung lên. Tại hắn lòng bàn tay xuất hiện nhất đạo mâm tròn. Mâm tròn phía trên điêu khắc phiền phức phức tạp chữ viết ký hiệu. Mâm tròn trung tâm thì là một cái kim đồng hồ, giống như tinh la bàn. Cả cái mâm tròn toàn thân kim hoàng, biên giới ám kim chi sắc, hết sức lấp lánh. Tầm kim thần la bàn lúc này, Tiêu Trích thần sắc nhất biến, quát khẽ nói, cái này là ta nhóm tiêu tộc bát phẩm giới khí, chỉ có dung thiên cảnh mới có tư cách cho mượn. Ngươi, nhìn ngươi ngạc nhiên dáng vẻ, Tiêu Hàn lại là cười nói, phụ thân ta trông giữ tàng bảo các, cho lấy ra ta sử dụng. Lần này thí luyện kết thúc, trả lại trở về liền là. Sợ cái gì, cái đồ chơi này có thể là đồ tốt. Chỉ cần có giới khí giới đan khí tức, dùng nó tìm kiếm, đều có thể có sở hoạch đến. Ta nhóm tiêu tộc độc hữu, thế nào? Ngươi cùng ta hợp tác, chúng ta hai người mang theo đều tự đáng tin cậy người. Cái này đoạn thời gian, tự tại bên trong di tích này, tìm một ít cổ địa. Nếu là vận khí tốt, gặp cái gì bát phẩm cấp bậc giới khí, giới đan, vậy chúng ta có thể là kiếm bổn. Hai người chúng ta lần này ra ngoài, nếu là đi đến thông thiên cửu trọng cảnh giới, tiến thêm một bước, tại tiêu tộc bên trong, ta nhóm cũng là thân cư cao vị người. Các đại nhất đẳng thế lực bên trong, hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh cấp bậc cũng không tính cao tầng. Chỉ có đi đến dung thiên cảnh mới thật sự là cao tầng. Nghe đến lời này, Tiêu Trích cũng là tâm động. Nhìn đến ngươi phụ thân đối ngươi ký thác kỳ vọng, cái này nếu là bị người phát hiện, kia có thể là trọng tội. Cho dù phụ thân ngươi là dung thiên cảnh, cũng sẽ nhận trọng phạt. Tiêu Trích gật đầu nói, đã như vậy, hai người chúng ta cùng một chỗ, nếu là có thể, nói không chừng hai người chúng ta sẽ thành ta nhóm tiêu tộc đỉnh tiêm thiên kiêu. Kia Tiêu Doãn Thần cả ngày ai cũng không để vào mắt, chẳng phải là bởi vì hắn tiếp cận dung thiên cảnh sao? Chúng ta lần này làm một vố lớn. Tốt, hai người nói đi đến một tòa núi cao trước. Tiêu Hàn cầm trong tay tầm kim thần la bàn, nói, ta cũng chính là dẫn người đi ngang qua nơi đây thời điểm, cái này tầm kim thần la bàn xuất hiện động tĩnh, cho nên liền đậu ở chỗ này. Sau cùng phát hiện, cái này tòa sơn có vấn đề. Tại sơn nhạc chân núi, phát hiện một cái thông đạo, có thể xâm nhập sơn nhạc bên trong. Chỉ bất quá, bị nhất đạo cửa đá vây khốn. Nói, Tiêu Hàn mang theo Tiêu Trích các loại hơn 20 người tiến nhập trong cửa hang. Mà lúc này, ngoài cửa hang, vẫn y như cũ có hai người trấn giữ. Chính là chỗ này vào giờ phút này, trên một ngọn núi cao, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người nằm dạp trên mặt đất, nhìn về phía chân núi. Tiêu Hàn cùng Tiêu Trích pha trộn đến cùng một chỗ. Mục Vân cười nói, nhìn đến là Tiêu Hàn có phát hiện gì thông chi Tiêu Trích đến. lại nói Tiêu tộc bên trong đại gia cũng không một lòng nha. Tiêu Doãn Nhi lại là cười nói, Tiêu tộc phát triển cái này gần trăm vạn năm, nội tình thế nào mạnh mẽ Tiêu thị tử đệ, hàng ngàn hàng vạn, càng có Tiêu tộc mua chuộc một vài gia tộc cùng võ giả, nội ngoại cực kỳ phức tạp, mấy mạch ở giữa lẫn nhau tranh quyền đoạt thế, không thể bình thường hơn được. Mục Vân thì thầm nói, xác thực, gia đại nghiệp đại, liền là như đây. Nghĩ đến về sau, ta cái này vài cái nhi tử nữ nhi, nếu là bởi vì ta Mục gia quá cường đại, tranh quyền đoạt thế đứng dậy, cũng là đau đầu. Ngươi nghĩ quả là xa. Mục Vân chân thành nói, đó là đương nhiên. Ta Mục Vân đời này, là muốn làm tối cường thần đế, không có phần cuối thần đế. Vô thượng tại trên ta không người có thể cư. Ta tự thân mà nói, cảnh giới vĩnh viễn không có điểm dừng, không tồn tại hạn mức cao nhất mục tộc. Tương lai nhất định là vạn giới đệ nhất đại tộc. Ta đám nhi tử kia nữ nhi, người nào dám tranh quyền đoạt thế, ta một bàn tay đập chết thì thôi. Tiêu Doãn Nhi nghe vậy, lại chỉ là cười lắc đầu. Nói đến dễ dàng, nhìn đến Mục Vũ Đạm Mục Vân, cơ hồ đều là đi không được đường, hận không thể mỗi ngày nâng trong lòng bàn tay. Đánh bỏ được sao? Lúc này Tiêu Hàn cùng Tiêu Trích vào sơn động bên trong, đã có thời gian một nén nhang, cũng không có động tĩnh. Mục Vân cũng lại không ba hoa, nói, chuẩn bị ra tay đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai người lúc này thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Xuống nhất khắc, Tiêu Doãn Nhi dáng người lỗi lạc mà đứng, xuất hiện tại trước sơn động. Người nào là ngươi? Hai tên đệ tử kia nhìn đến Tiêu Doãn Nhi, lập tức cẩn thận nói, Tiêu Doãn Nhi, ngươi đã phản bội ta Tiêu tộc, đi tới Diệp tộc, tại nơi này làm cái gì? Giết các ngươi. Một thanh âm tại thời khắc đột nhiên vang lên, chính là Mục Vân. Cầm trong tay bão tàn kiếm, Mục Vân thân thể từ hai người phía sau trực tiếp giết ra. Một đạo kiếm quang rơi hạ, hai thân ảnh tại thời khắc lần lượt ngã xuống đất. Hai vị hóa thiên tam trọng ra hỏa nói chuyện còn như thế cuồng ngạo. Mục Vân thu kiếm, thể nội thôn phệ cùng tình hóa huyết mạch vận chuyển. Hai vị tam trọng võ giả tinh khí thần, một thu mà không. Chỉ bất quá, đối với hiện nay đã là bát trọng cảnh giới Mục Vân đến nói, cái này hai vị tam trọng đệ tử mang cho hắn ít lời quá nhỏ. Đi vào Mục Vân giờ khắc này ở trước, Tiêu Doãn Nhi ở phía sau, vào sơn động bên trong. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 396 chương 3939 Lâm Nhai Thạch Điêu dài thông đạo. Một mắt thấy không đến phần cuối. Lối đi này là hắc thạch chế tạo, hình vòng thông đạo cao có một trượng, rộng thì là tiếp cận một mét. Mục Vân lấy ra bão tàn kiếm, phóng xuất ra hào quang nhỏ yếu, chiếu xạ phía trước ước chừng dài 10 mét khoảng cách. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, trên đường đi cũng không có nguy hiểm gì. Hai người như vậy tiến lên, phảng phất tiến vào sơn nhạc nội địa sâu chỗ. Dựa theo Mục Vân cảm giác, hiện tại có thể là tại sơn nhạc trung tâm hạ phương. Ước chừng thời gian một nén nhăng, phía trước xuất hiện từng tia quang mang. Mục Vân thu hồi bão tàn kiếm, lôi kéo Tiêu Doãn Nhi tới gần quang mang vị trí. Mà tại thời khắc đi đến quang mang vị trí, mới phát hiện nơi này đã là địa điểm lối ra. Lại nhìn kỹ lại, ra miệng cao một trượng, rộng hơn một mét, phảng phất quang mang bắn bốn phía. Đi đến địa điểm lối ra, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi trong lúc nhất thời lại là trợn mắt hốc mồm. Cửa ra này bên ngoài là một chỗ rộng lớn thiên địa, cây xanh tùm, cao tới trăm trượng, sơn nhạc chập trùng, trùng thú kêu to. Những cái kia núi cao, càng có thác nước treo ngược, từng cái phi cầm vỗ cánh bay cao, lộ ra tự do tự tại. Mà Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người thì là xuất phát từ giữa sườn núi vị trí. Lúc này, phóng nhãn nhìn lại, chỗ này bí cảnh, dõi mắt nhìn lại, không biết mấy phần sâu xa. Có động thiên khắc chi chỗ hơn nửa ngày, Mục Vân mới chậm rãi nói. hồng hoang chiến trường di tích quả nhiên là sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Lúc này, hai người thân ảnh rơi hạ đi đến rừng rậm xanh tươi tốt chỗ bên trong. Tiêu Trích, Tiêu Hàn các loại người là trước tiến vào nơi đây, bây giờ lại là không thấy tung tích. Hai người lúc này cũng là cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt không chủ quan. Đến mức sơn động ra miệng, Mục Vân chém giết hai người, cũng là lưu lại một tòa huyễn trận, thi triển chứng nhãn pháp. Trừ phi người hữu tâm cẩn thận tìm kiếm, nếu không không có khả năng phát hiện. Hắn cũng không muốn bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, bị hắn người nhặt có sẵn. Cẩn thận một chút. U Vinh Quy Quy Mơ. Hai người một đường đi tại sâm lâm ở giữa, thỉnh thoảng ở giữa truyền đến tiếng gào thét, cũng là để hai người rất là cẩn thận. Mà không bao lâu, phía trước chỉ thấy một cái tiếp cận cao 10 trượng lớn mãnh thú, toàn thân bao trùm lân giáp, giống như một cái ngạc ngư đồng dạng bề ngoài, quỳ rạp trên mặt đất, đuôi cao cao nâng lên, ngủ say bên trong. Mà hắn bên cạnh người, hai cỗ hài cốt còn mang theo thịt nát, hiển nhiên là vừa mới chết không lâu. Xem ra là Tiêu Hàn hắn nhóm gặp cái này đại ngạc ngư. Mục Vân truyền âm nói. Tiêu Doãn Nhi đáp lại nói, cái này ngạc ngư cùng loại thiết lân cử ngạc, bất quá nhìn so thiết lân cử ngạc lân giáp càng thêm có hoa văn, càng già nua. Mục Vân cũng là nói, nơi này là hồng hoang cổ chiến trường, hẳn là thời kỳ hồng hoang lưu lại một ít thời kỳ hồng hoang hoang thú tuyệt chủng, có thể là một ít có lẽ sống sót tại nơi này ở giữa thiên địa, tiếp tục thích ứng. Cùng chúng ta Thương Lan bên trong những cái kia hung thú thần thú nhóm bất đồng. Mục Vân còn nhớ rõ chính mình Chu Tiên Đồ bên trong kia ngũ tiểu cách hoang thú, cùng với Vô Giản Cổ Sơn bên trong Diệp Tiêu Diêu lưu cho chính mình, chờ chính mình đi trưởng khống chín cái hoang thú di chủng. Những này đều là hiện nay thời đại không tồn tại. Lách qua hai người lúc này, hướng những phương hướng khác mà đi. Trên đường đi cũng là gặp mấy cái hình dạng quái dị hung thú. Cái cổ phía trên mọc ra ba viên đầu, giống như linh cẩu đồng dạng hung thú. Độc hành đứng thẳng kim sắc cử viên, chớp lấy thất thải vũ rực, lại là như là hùng ưng đồng dạng to lớn hồ điệp. Một ít hung thú để Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người hô to kỳ tích. Mà tại trong núi rừng lượn quanh nửa ngày, hai người cũng không dám ngự không phi hành, lại không dám nhảy vọt không gian tại tiến lên. Đi tới lại là lạc mất phương hướng, không biết nên đi hướng thế nào chỗ. Có thể là ngay tại lúc này, đột nhiên sâm lâm ở giữa, những hung thú kia một cái cái bộc phát ra cổ quái tiếng gào thét và kêu to tiếng. Kim sắc cử viên, ám lân cử ngạc, ba viên đầu linh cẩu, thất thải vũ rực hồ điệp, vào giờ phút này lần lượt nhanh chóng hành động. Hơn nữa những này dị thú đều là hướng về một phương hướng mà đi. Theo sau nhìn xem U Vinh Quy Quy Mơ, Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người đi theo từ đằng xa tại những dị thú kia thân sau. Chỉ thấy những này dị thú lao vùng vụt không trung, hoặc là trên mặt đất leo trèo, hoặc là nhảy vọt mà lên, tốc độ cực nhanh. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, mấy cái dị thú lần lượt dừng lại. Bốn phương tám hướng lúc này tụ tập mà đến càng nhiều dị thú, mỗi một cách đều là phá lệ bất đồng, hình dạng quái dị. Vào giờ phút này, quay chung quanh tại một bức tượng đá trước. Kia thạch điêu có tới ngàn trượng chi cao, nhìn kỹ lại là nhất đạo nhân ảnh, sinh động như thật, rất sống động. Nếu không phải cái này thạch điêu đứng ở nơi đây không nhúc nhích chút nào, không có sinh mệnh khí tức, Mục Vân thậm chí sai tưởng rằng chân nhân. Lúc này Mục Vân cầm thật chặt Tiêu Doãn Nhi bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thạch điêu phía trên kia nơi miệng mở ra. Lúc này hai mươi mấy đạo thân ảnh chính là đứng tại thạch điêu trong mồm, nhìn xuống hạ phương, chính là Tiêu Hàn cùng Tiêu Trích hơn 20 người. Những xúc sinh này, Tiêu Hàn thấp giọng mắng, một cái thực lực khủng bố, thật vất vả lách qua chạy thoát, hiện tại tại sao lại đuổi theo Tiêu Trích? Lúc này lại là chân thành nói, tựa hồ là bởi vì ta nhóm đăng lâm pho tượng kia phía trên, trêu đến chúng nó phẫn nộ. Mặc kệ, cũng may chúng nó không dám đi theo đến, ta nhóm trực tiếp đi vào. U Vinh Quy Quy Mơ. Hơn 20 người lúc này lần lượt từ pho tượng miệng tiến nhập trong pho tượng. Cái này ngàn trượng pho tượng đứng tại một tòa sơn phong, một mặt cùng cả ngọn núi là khảm nạm cùng một chỗ. Từ miệng tựa hồ có thể tiến nhập sơn nhạc bên trong. Nhìn đến hai gia hỏa này, nói không chừng thật đúng là phát hiện cái gì khó lường đồ vật. Mục Vân cười nói, những này dị thú giống như rất tôn kính pho tượng kia, có lẽ là hắn nhóm chủ nhân, cho nên Tiêu Hàn Tiêu Trích chúng nó bò lên trên pho tượng, để bọn gia hỏa này lập tức phẫn nộ. Có thể là đối với chủ nhân tôn sùng, lại làm cho chúng nó không dám vượt qua. Ta nhóm làm sao vượt qua? Hai người hiện tại nếu là khởi hành, sợ rằng sẽ thành vì này một đám dị thú nổi giận điểm. Các loại đi, Tiêu Hàn Tiêu Trích đám người đã tiến nhập. Hai người bọn họ bây giờ tại hậu phương, vô pháp tiến nhập, chỉ có thể chờ đợi. Những này dị thú thực lực tương đương khủng bố. Lúc này, hai người nhẫn nhịn tính tình, từ từ chờ đợi. Hai người lúc này ẩn tàng tại một khỏa cổ thụ chém ra trên cành cây, ẩn tàng khí tức. Thời gian từ từ trôi qua, những này dị thú tựa hồ cũng không hề rời đi dự định. Mục Vân các loại nhàm chán, hai tay cũng là bắt đầu không ở yên, nhẹ nhẹ thăm dò vào Tiêu Doãn Nhi trong quần áo. Đem ngươi tay lấy ra, Tiêu Doãn Nhi chừng Mục Vân một mắt, truyền âm nói, ta liền để ở chỗ này, cái gì cũng không được ngươi tìm chết a. Hai người lúc này bốn mắt nhìn nhau, sơn lâm chỗ bên trong yên tĩnh lộ ra có mấy phần ruộng dị. Ước chừng sau một canh giờ, những dị thú kia tựa hồ rốt cuộc không có kiên nhẫn, lần lượt rời đi, bốn phía tàn ra. Mục Vân lúc này mỉm cười, đứng lên nói, xuất phát. Hừ, Tiêu Doãn Nhi hừ một tiếng. Đồ vô sỉ, Mục Vân lại là giữ chặt Tiêu Doãn Nhi ngọc thủ, cười nói, ta đây cũng là vì làm dịu khẩn trương trong lòng nha. Lời nói rơi hạ, hai người trực tiếp leo lên pho tượng. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 396 chương 3940 Hồng Hoang chiến trường di tích. Chỉ là làm đến hai người mới vừa đăng lâm pho tượng phía trên, bốn phía tản ra dị thú đột nhiên trở về tới. Kia từng cái dị thú nhìn chằm chằm Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi thân ảnh, ánh mắt mang theo thị người khủng bố quang mang. Không có việc gì, chúng nó không dám lên tới. Mục Vân an ủi Tiêu Doãn Nhi nói. Có thể chính làm Mục Vân lòng tràn đầy cho là không có việc gì, tiếp tục leo trèo thời khắc, cái kia kim sắc cử viên tại thời khắc đi ra, bàn tay nhẹ nhẹ bắt lấy pho tượng lồi ra một chân, thế mà cũng là bắt đầu leo lên. Ta Mục Vân lúc này nội tâm chỉ nghĩ mắng chửi người. Nhanh điểm đi, Tiêu Doãn Nhi thúc giục nói. Nhìn tới cái này chút dị thú cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ban đầu nhìn đến Tiêu Hàn Tiêu Trích hắn nhóm tiến nhập, không có xuất hiện nguy hiểm. Bây giờ thấy ta nhóm leo lên cũng không có nguy hiểm, liền dám đi lên. Ú Vinh Quy Quy Mơ. Kim sắc cử viên dẫn đầu, tam đầu chó hoang, thất thải hồ điệp lúc này lần lượt đều là khởi hành. Kia thất thải hồ điệp lúc này vỗ cánh bay cao, gần sát thạch điêu, trực bức Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi mà tới. Tìm chết. Mục Vân lúc này không nói hai lời, bão tàn kiếm ngự không mà ra, quay người một kiếm chém ra. Chỉ là làm trường kiếm gần sát kia thất thải cực lớn hồ điệp thời điểm, lại là đột nhiên bộc phát ra nhất đạo tiếng leng keng. Chỉ thấy cực lớn hồ điệp xúc tu nhẹ nhẹ vỗ, bão tàn kiếm phát ra nhất đạo ông thanh danh, tại thời khắc quay trở lại. Mạnh như vậy, Mục Vân khẽ giật mình. Tiêu Doãn Nhi liền nói ngay, thông thiên cảnh thực lực. Đi mau. Nếu là bị cuốn lấy. Chỉ sợ vào không được cái kia Mục Vân cũng không trì hoãn. Cấp tốc leo lên. Cuối cùng. Hai người tiến nhập thạch điêu nhân khẩu bên trong. Nhìn về phía thân sau vọt tới mấy cái dị thú. Ngừng cách tại thạch điêu nhân khẩu bên ngoài vị trí. Vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Những này dị thú tựa hồ nghĩ muốn truy sát tiến đến, có thể lại là trong lòng còn có kiêng kỵ. Mà không quan tâm những chuyện đó trước đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người trực tiếp theo thạch điêu miệng tiến vào bên trong. Hướng phía sau đi tới, ven đường con đường càng ngày càng rộng lớn, cũng không phải là thu nhỏ, mà là mở rộng. Mục Vân ánh mắt chiếu tới chi chỗ. Trên thạch bích. Khảm nạm lấy từng khỏa lớn chừng ngón cái ngọc châu, làm cho bốn phía nhìn cũng không ảm đạm. Hơn nữa, một đường xâm nhập tuyệt không nhìn đến Tiêu Hàn, Tiêu Trích các loại người thân ảnh. Dần dần, hai người xâm nhập thiên địa tại thời khắc, thế mà là sáng tỏ thông suốt đứng dậy. Phảng phất hai người từ một chỗ chật hẹp chi chỗ, đi đến một chỗ rộng lớn sơn động bên trong. Sơn động bốn phía, từng mặt thạch bích bốn phía, có rất nhiều thông đạo, cũng có một vài bức tranh. Những cái kia bức tranh điêu khắc tại trên thạch bích vô cùng rõ ràng. Lúc này Tiêu Hàn, Tiêu Trích các loại người cũng không ở nơi này. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người nhìn về phía thạch bích. Trên vách đá ghi chép là một cuộc chiến tranh. Có thể nhìn đến chiến tranh phân vì hai đại phái hệ. Một đại phái hệ võ giả thân mang khải giáp, vũ phục, đều là hù khắc lấy một cái già nua chữ cổ hạ mà đổi thành nhất phái. Thì là mặt phục sức, kiểu dáng rất là thống nhất. Tựa hồ là đến từ một đại tôn môn. Cũng có hai cái chữ cổ. Có thể nhìn đến. Khai Sơn Tiêu Doãn Nhi lúc này khó hiểu nói. Đây là chữ gì, một phương vì hạ chữ. Một phương vì Khai Sơn hai chữ. Mục Vân tiếp tục nói. Hẳn là thời kỳ hồng hoang thể chứ. Ngươi không biết. Cũng bình thường. Làm sao ngươi biết? Mục Vân cười nói. Chính ta cũng không biết. Vì cái gì ta hội biết rõ. Trước kia. Ta đã từng tại nhân giới bên trong. Nhìn đến những chữ cổ này. Kia thời điểm. Ta chỉ cho là Thương Lan thế giới cổ lão chữ viết. Có thể là đến Thương Lan về sau. Ta mới phát hiện. Cũng không phải là như đây. Những này thời kỳ hồng hoang chữ cổ, ta xem xét liền nhận thức tựa hồ. Khắc ấm tại đầu óc ta bên trong bao nhiêu năm. Tiêu Doãn Nhi rất là kinh ngạc, có thể là cũng không rõ vì cái gì. Mục Vân lúc này nhìn về phía bích họa. Nói, tựa hồ là hạ một phương cùng khai sơn một phương giao chiến ghi chép. Hơn nữa, có thời gian ghi chép. Hai phe tựa hồ chí ít giao chiến trên trăm vạn năm. Không ngớt không thôi. Những này bích họa đại khái là ghi chép cái này dạng một bộ tràng cảnh. Bất quá, bích họa một ít vị trí, xuất hiện tổn hại, một ít ghi chép, cũng không phải là kia toàn diện. Đi những thông đạo này bên trong xem một chút đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lúc này, sơn động bày biện ra ủi hình tròn. Hết thầy có bốn đạo môn hộ. Phân tán bốn cái vị trí. Hai người cũng không biết. Tiêu Hàn, Tiêu Trích một đám người là lựa chọn như thế nào? Chỉ có thể tuyển trạch tìm vận may. Tuyển trạch ngoài cùng bên trái nhất một cái thông đạo. Trực tiếp tiến nhập. Dài thông đạo trọn vẹn sau nửa canh giờ, hai người vừa rồi nhìn đến cuối thông đạo vị trí. Mà nơi đây là một tòa thạch cung. Thạch cung đại môn. Cả đội thông đạo vị trí. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi chuyển qua một ngã rẽ. Chính là đối diện cung môn. Lúc này cung môn mở ra, cửa vào hai tên thanh niên đứng vững. Người nào hai người kia trông coi cung môn. Lập tức phát giác được Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi. Lúc này mở miệng quát. Chỉ là. Làm hai người nhìn đến. Chỉ có Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi hai người xuất hiện ở đây thời điểm. Lại lập tức thu hồi kinh hoàng cảm giác. Trực tiếp quát. Nơi đây bị ta nhóm phát hiện. Các ngươi là người nào? Cút nhanh lên! Chỉ là lúc này. Một người khác ánh mắt lại là nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi. Kinh ngạc nói. Là ngươi? Một người trong đó nói. nữ nhân này là người nào bất quá nhìn tư sắc, nhìn dáng người. Chập chập. Tiêu Doãn Nhi một người khác nói thẳng. Kia người nghe vậy, lập tức thần sắc phát lạnh, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, giây lát ở giữa sát khí ngưng tụ. Tiêu Doãn Nhi, ngươi thế nào xuất hiện ở đây, ngươi muốn làm gì? Tiêu Doãn Nhi đại danh tại tiêu tộc có thể là mười phần vang dội. Tiêu tộc trẻ tuổi đời thứ nhất, rất nhiều người khả năng chưa thấy qua Tiêu Doãn Nhi, chỉ biết hắn thiên tư quốc sắc, thuần khiết thánh hà. Có thể là, cho dù chưa thấy qua, cũng là biết rõ Tiêu Doãn Nhi là thông thiên cảnh thực lực, không thể khinh thường. Bên trong có cái gì? Tiêu Doãn Nhi mở miệng nói. Mau mau rời đi nơi đây, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Chỉ là hai người, lúc này lại là nhìn chằm chằm, chưa hề hồi đáp. Chuyện gì xảy ra lúc này? Cung môn bên trong, mấy thân ảnh đi ra. Hắn bên trong một người cầm đầu không nhịn được nói. Là ngươi, Tiêu Doãn Nhi. Chờ nhìn đến Tiêu Doãn Nhi thời khắc kia, thanh niên cầm đầu lại là giật nảy cả mình. Tiêu Ngộ Vẫn. Tiêu Doãn Nhi lần nữa nói. Bên trong có cái gì? Tiêu Doãn Nhi, ngươi cái này tiêu tộc phản đồ, đi theo Mục Vân, phản bội tiêu tộc, bây giờ còn có mặt thấy chúng ta phản bội? Tiêu Doãn Nhi lại là cười lạnh nói. Những năm gần đây, tiêu tộc từ trên người ta tìm hiểu tiêu tộc lão tổ bí mật, trợ giúp ta Tiêu Doãn Nhi tu luyện, đôi bên cùng có lợi. Tiêu tộc bên trong có thể từng có người đem ta Tiêu Doãn Nhi xem như tiêu tộc tử để hử. Lang tâm cẩu phế đồ vật. Ngươi nói chuyện chú ý điểm. Lúc này, Mục Vân lại là mở miệng nói. Sớm mấy năm ở giữa, tiêu tộc chính là mang ta đi phu nhân, nghĩ muốn đào thấu phu nhân ta thân bên trên bí mật. Ngươi nhóm tiêu tộc không có lòng tốt, hiện tại mở miệng một tiếng phản đồ, thích hợp sao? Mục Vân, ngươi ngược lại là thật to gan. Hai người các ngươi liền dám xông vào lay động cái này hồng hoang chiến trường di tích tìm chết. Tiêu Ngộ Vẫn lúc này hừ lạnh nói. Tiêu Hàn cùng Tiêu Trích đại ca đều ở đây địa. Không muốn chết, cút nhanh lên. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 396 chương 3941 tu hành giới văn pháp môn. Mục Vân nghe đến lời này, lại là cười. Ngươi như không cách này nói, ta còn thực sự không dám làm cái gì. Nhưng là bây giờ, ta nghĩ, ngươi nhóm hẳn là tách ra từ bốn cái lối đi tiến nhập đi. Ngươi Tiêu Ngộ Vẫn mang theo mấy người kia là tại đầu này thông đạo a. Lời này vừa nói ra, Tiêu Ngộ Vẫn thần sắc nhất biến, giây lát ở giữa xuất thủ, một trường vỗ ra, trực bức Mục Vân mà đi. Tiêu Doãn Nhi lúc này lại là tay mắt lanh lẹ, giây lát ở giữa ngăn trở xuống đến. Lần này Tiêu Trích cùng Tiêu Hàn bên cạnh hai người, hết thảy có hai mươi mấy người. Cách này một đội người, hết thảy bảy người. Tiêu Ngộ Vẫn là thông thiên cảnh, cách khác sáu vị đều là hóa thiên cảnh. Hiện nay Mục Vân mặt đối thông thiên cảnh, muốn chiến thắng cần bỏ ra rất lớn tinh lực. Có thể là mặt đối hóa thiên cảnh, lại là không có nhiều khó khăn. Thất trọng cảnh giới Mục Vân mặt đối cửu trọng thập trọng đều có thể chiến thắng, càng miễn bàn đi đến bát trọng cảnh giới. Lúc này Mục Vân trực tiếp giết ra tới gần mấy vị kia hóa thiên cảnh. Sáu người. Bốn vị hóa thiên thất trọng, một vị hóa thiên bát trọng, một vị hóa thiên cửu trọng. Mục Vân xuất kiếm, giây lát ở giữa một đạo kiếm khí tới gần sáu người. Mà tại thời khắc, sáu người lần lượt lùi lại. Hóa thiên thất trọng Mục Vân chính là có thể chém giết thông thiên cảnh cấp bậc võ giả. Hắn nhóm sáu người lúc này nào dám chủ quan. Chỉ là Mục Vân cái này một kiếm lại là đem sáu người bước lui tới gần cung môn. Tiêu Doãn Nhi lúc này cũng là minh bạch Mục Vân ý nghĩ, trực tiếp xuất thủ bước lui Tiêu Ngộ Vẫn. Mấy người đều là thối lui đến thạch cung bên trong. Lúc này, Mục Vân một trưởng vỗ ra, đem thạch cung đại môn quan bế. Cái này nhất khắc, mọi người đều là nội tâm cẩn thận. Sáu thân ảnh, đem Mục Vân bao bọc vây quanh. Có thể là lúc này, Mục Vân lại là cười lạnh một tiếng, giây lát ở giữa xuất kiếm. hư diệt táng thần kiếm quyết cái này môn thất phẩm kiếm thuật, vẫn ý như cũ là cực kỳ thích hợp hiện tại Mục Vân. Thậm chí nhờ vào Mục Vân thực lực đề cao đi đến bát trọng cảnh giới, này kiếm thuật uy lực càng càng cường thịnh. Hư diệt táng sơn hà một kiếm ra, như là sơn nhạc sụp đổ, giang hà đảo lưu. Chỉ là so với trước đó, lần này kia sơn nhạc phảng phất từ trên trời giáng xuống, vạn trượng chi cao, giang hà hình như có vạn dặm lao nhanh, liên tục không thôi. Phúc phúc phúc phúc. Trong khoảnh khắc, hai tên hóa thiên thất trọng đệ tử chết thảm ngay tại chỗ. Bốn người khác triệt để mộng. Mục Vân lại là cũng không quan tâm những chuyện đó, xuất thủ một kiếm, lại lần nữa giết ra. Kia dẫn đầu hóa thiên cửu trọng đệ tử lúc này quyết tâm trực tiếp xuất thủ công kích cùng Mục Vân cứng đối cứng. Phanh phanh phanh, trầm thấp tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Tại thời điểm này, Mục Vân lại là ở vào ưu thế áp đảo. Hư diệt táng nhật nguyệt, hư diệt táng thiên địa, hư diệt táng vạn giới, một kiếm so một kiếm lực đạo càng thêm bá đạo. Mục Vân thậm chí tuyệt không thi triển kiếm thể, chỉ là đơn thuần dựa vào bão tàn kiếm, dựa vào hư diệt táng thần kiếm quyết. Thổi phù một tiếng tại thời khắc vang lên. Kia hóa thiên cửu trọng đệ tử bị Mục Vân một kiếm vạch qua lồng ngực, tiên huyết chảy ra, thân thể lùi lại. Ba người khác lúc này sắc mặt trắng bệch. Có thể là Mục Vân hạ thủ lại là quả quyết tàn nhẫn. Nếu để cho người nào đi ra ngoài, cho Tiêu Hàn, Tiêu Trích hai người báo tin, hắn cùng Tiêu Doãn Nhi tình cảnh thì là hội rất không ổn. Lúc này ba người liên thủ chống cự Mục Vân. Đại hoang già thiên thủ khổng lồ trưởng ấm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp áp chế ở một người trong đó. Một kiếm lấy ra, đoạn tuyệt kia nhân sinh cơ. Mục Vân tại thời khắc lực công kích càng ngày càng cường thịnh. Ba động khủng bố, nhất đạo đạo càn quét mà ra. Vương bát đản kia thủ thương cửu trọng đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng Mục Vân mà tới. Chỉ là kết quả lại chỉ là chết tại Mục Vân kiếm hạ mà thôi. Còn dư ba người tại Mục Vân tấn mãnh công kích đến, dần dần bị chém giết. Sáu người bất quá thời gian một chén trà bị Mục Vân triệt để chém giết. Đi đến bát trọng Mục Vân, để thăng một cái cấp bậc không nói, đối với hư diệt táng thần kiếm quyết cùng đại hoang già thiên thủ trưởng khống cũng là càng thêm thuần thục. Hơn nữa cũng có thể bộc phát ra cái này hai môn giới quyết uy lực tới. Cái này nhất khắc, một bên khác Tiêu Ngộ vẫn thấy cảnh này đã là tâm trầm đến đáy cốc. Mục Vân, ngươi so trước đó càng thêm cường đại. Chẳng lẽ ta có thể nhất thành không thay đổi? Mục Vân lại là nói thẳng. Tiêu tộc đối phu nhân ta cùng nữ nhi sổ sách, về sau chậm rãi tính. Hôm nay trước hết từ ngươi bắt đầu. Lời này vừa nói ra, bão tàn kiếm quang mang lói lên, Mục Vân tay cầm trường kiếm trực tiếp vạch ra. Sau một khắc, hắn kiếm thể ngũ đoán tại thời khắc bạo phát. Tư diệt táng vạn giới thẳng tắp một kiếm, như trực đảo hoàng long, tại thời khắc gào thét nghênh không, giây lát ở giữa chém ra. Tiêu Doãn Nhi lúc này thân ảnh lui lại. Tiêu Ngộ vẫn còn không tới kịp thở một ngụm, chính là nhìn đến Mục Vân khu kiếm đánh tới, hư lạnh một âm thanh, đề khí bạo phát, nhất đạo huyền hoàng chi khí giây lát ở giữa phóng thích, trực tiếp oanh kích Mục Vân mà đi. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Thạch cung bên trong, rộng rãi trong sân rộng bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Mục Vân thân thể tại thời khắc lùi lại mà quay về, đứng tại mặt đất, đứng vững gót chân. Mà lúc này, Tiêu Ngộ vẫn thân thể ngừng cách giữa không trung, lại là mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem bầu ngực mình xuyên thấu lợi nhận. Tiêu Doãn Nhi, ngươi. Chỉ thấy tại hắn phía sau, Tiêu Doãn Nhi cầm trong tay một thanh đoạn kiếm, không có qua hắn lồng ngực. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ lấy một đối một? Tiêu Doãn Nhi thân ảnh lùi lại, rơi trên mặt đất. Bịch một tiếng vang lên, Tiêu Ngộ vẫn thân thể ngã nhào trên đất, tóe lên từng mảnh bụi trần. Mục Vân xác định Tiêu Ngộ vẫn bỏ mình sau đó, vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Một vị thông thiên cảnh nhất trọng, nếu là Tiêu Doãn Nhi cùng chi chiến đấu xuống dưới, chế giải quyết, dẫn tới Tiêu Hàn Tiêu Trích những cái kia người có thể là phiền phức. Tiêu Hàn Tiêu Trích bản thân đều là thông thiên cảnh nhị trọng chúa tể, lại thêm bên cạnh còn có 3-4 vị thông thiên cảnh nhất trọng, nếu là hợp lại hai người bọn họ rất khó đối phó. Nhìn xem nơi này đến cùng có cái gì u v q q mơ. Lúc này hai người cũng không trì hoãn thời gian, trực tiếp xuyên qua quảng trường tiến nhập đại điện. Đại điện đại môn ầm vang ở giữa mở ra. Tiền điện nhìn rất là vắng vẻ, cẩn thận tuần tra một lượt cũng không có phát hiện gì. Mục Vân cùng Tiêu Doãn Nhi đi đến hậu điện vị trí, một đầu hành lang dài rằng rạc, sau đó là một tòa hoa viên. Bất quá, vườn hoa này tại thời khắc sớm đã là chết khô, cả hoa viên khắp nơi đều là tràn đầy điều hiu. Mà tại trong hoa viên ương lại là có một tòa lương đình. Lương đình bốn phía bạch sắc màn che che chắn. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi đến lương đình bên trong. Một chương bàn đá, mấy cái ghế đá, còn có một bộ hài cốt. Kia hài cốt tại thời khắc quần áo trên người đã sớm rách mướp, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo gió mà qua. Mà hài cốt lúc này cũng là khuyết tổn không ít. Rất nhiều xương cốt vị trí đã là biến thành tro bụi, theo gió mà qua. Chỉ là tại hài cốt trước cái bàn bên trên lại là đặt vào vài cái thẻ tre. Hơn nữa, thẻ tre nhìn như chất liệu thượng đẳng. Thi thể hài cốt quần áo đều nói hủ hóa. Có thể là cái này thẻ tre lại là coi như hoàn hảo. Chỉ bất quá, vẫn y như cũ là xuất hiện một chút tổn hại. Mục Vân mở ra hai cái thẻ tre, xem xét tỉ mỉ đứng dậy. Cái này là tu hành giới văn pháp môn. Mục Vân nhất thời ở giữa bật thốt lên. Mình cảm ơn